Vạn đạo kiếm tôn tác giả đánh chết cũng muốn tiền người làm exit phong chương 11 bạch sùng. Sẽ không sai đấy, cái kia chính là vô danh kiếm thuật, kiếm hầu phủ chí cao vô thượng vô danh kiếm thuật. Áo bào tím trung niên mặt lộ vẻ kinh hãi, trong đầu chính giữa nhưng không khỏi hồi tưởng lại vừa mới kiếm vô song thi triển một kiếm kia. Một kiếm kia quá là nhanh, tuy rằng bởi vì kiếm vô song thực lực quá yếu quan hệ coi như là thi triển một kiếm kia, cũng căn bản không cách nào uy hiếp được hắn, có thể hắn lại rõ ràng, nếu thi triển vừa mới một kiếm kia đấy, là theo hắn cùng một cấp độ cường giả, cái kia một kiếm này chỉ sợ liền hắn đều không thể bình yên tránh đi. Mà đáng sợ như vậy kiếm thuật, hắn đã từng gặp. Đó là tại mười mấy năm trước, kiếm hầu phủ bị gặp cường địch, toàn bộ kiếm hầu phủ rất nhiều võ giả đối với tên kia cường địch đều thúc thủ vô sách, có thể cuối cùng chính là ngay lúc đó kiếm các chủ kiếm Nam Thiên, lấy sức một mình trực tiếp đem tên kia cường địch chém giết, mà hắn chém giết tên kia cường địch sử dụng đấy, chính là cách này một kiếm. Vô danh kiếm thuật. Kiếm hầu phủ chí cao vô thượng đệ nhất kiếm thuật, mà môn kiếm thuật này, mặc dù tại kiếm hầu phủ, cũng một trực thuộc ở truyền thuyết. Hướng về như vậy, cũng là bởi vì vô danh kiếm thuật rất cao sâu quá tinh diệu, bình thường kiếm đạo võ giả, ngay cả là tỉ mỉ nghiên cứu mấy chục năm, cũng không thể đem môn kiếm thuật này thi triển đi ra, liền thi triển cũng khó khăn, chớ nói chi là triệt để nắm giữ. Hơn nữa môn kiếm thuật này tại kiếm các cũng thuộc về không truyền bí mật, chỉ có các thời kỳ kiếm các chủ mới có tư cách đi nghiên cứu tu luyện môn kiếm thuật này đấy, và lại kiếm các thời kỳ các chủ chính giữa, cũng chỉ có 3 vị là có thể đủ đem môn kiếm thuật này thi triển đi ra đấy. Giống như kiếm các cái kia thập bát môn nhất lưu kiếm thuật, coi như là vô cùng rất cao minh kiếm thuật rồi, có thể cùng trong truyền thuyết vô danh kiếm thuật so với cái kia chênh lệch cũng không phải nhỏ tí tẹo. Tiểu gia hỏa này lại có thể đem vô danh kiếm thuật thi triển đi ra, mặc dù chỉ là thức thứ nhất, vẫn như trước không thể tưởng tượng nổi. Áo bào tím trung niên gắt gao nhìn chằm chằm vào kiếm vô song, lúc trước tiểu gia hỏa này thi triển chính là kiếm các lạc diệp kiếm thuật, đã đạt tới đăng phong tạo cực, mà cái này vô danh kiếm thuật chính là kiếm hầu phủ kiếm các mệnh căn tử, người bình thường căn bản không có tư cách tiếp xúc môn kiếm thuật này đấy. Trẻ tuổi như vậy tiểu gia hỏa, linh đạo tứ trọng cảnh tu vi. Người mang kiếm các rất nhiều kiếm thuật, càng là có thể thi triển cái kia trong truyền thuyết vô danh kiếm thuật, cái kia thân phận của hắn. Áo bào tím trung niên thần sắc khẽ động, đáy lòng giống như có lẽ đã đoán được kiếm vô song thân phận, khóe miệng không khỏi nhích lên, có ý tứ. Cuộc chiến sinh tử sau khi kết thúc. Nam tiên sinh, cái này là chiến lợi phẩm của ngươi. Sinh tử đấu võ trường, cái vị kia áo đen chấp sự đem một cây hộp đưa cho kiếm vô song, hộp gỗ mở ra, bên trong hiện lên nhóm lấy từng khỏa tản ra mùi thơm ngát màu ngà sữa đan dược, kể cả kiếm vô song chính mình viên kia ở bên trong, tổng cộng là 11 khối. Tại sinh tử đấu võ trường cùng giai ở giữa cuộc chiến sinh tử, tỷ lệ đặt cược đều là một bồi thường một. Có thể vượt cấp khiêu chiến tỷ lệ đặt cược nhưng là một bồi thường 10, đây cũng là kiếm vô song sở dĩ chọn vượt cấp khiêu chiến nguyên do. Mạo hiểm càng lớn, thu hoạch tự nhiên cũng càng lớn. Vô song tiếp nhận hộp gỗ, cẩn thận kiểm tra rồi một lần, xác nhận không sai sau nhẹ gật đầu, liền chuẩn bị rời đi. Nam tiên sinh mời chờ một chút. Vị kia áo đen chấp sự lại đem kiếm vô song ngăn lại. Còn có việc kiếm vô song ánh mắt híp lại. Sinh tử đấu võ trường tại toàn bộ Thiên Tông Vương Triều đều thuộc về cực kỳ mạnh mẽ thế lực, danh dự danh tiếng một mực hài lòng, tuy rằng kiếm vô song tỉnh không lo lắng sinh tử đấu võ trường gặp bởi vì 11 khối nhất phẩm bồi linh đan đối với chính mình bất lợi, nhưng vẫn là tâm lên cao cảnh giác. Là như vậy. Ta sinh tử đấu võ trường chủ quản đại nhân vừa mới cũng nhìn thấy ngươi cùng cái kia thương ma đổ chiến, đối với ngươi tựa hồ vô cùng vừa hứng thú, cho nên muốn với ngươi thấy một mặt. Áo đen chấp sự nói. À, kiếm vô song thần sắc khẽ động. Lúc này, tại vài tên áo bào màu vàng chấp sự tụm tụm xuống, một gã rồng thùng thình áo bào tím trung niên chậm rãi đi đến. Hặc hặc, nam tiên sinh đúng không, ta là sinh tử đấu võ trường chủ quản Bạch Sùng, ngươi có thể gọi ta Bạch Sùng đại nhân. Áo bào tím trung niên thanh âm cởi mở. Kiếm vô song đồng tử co rụt lại, liền hành lễ hô Bạch Sùng đại nhân. Sinh tử đấu võ trường chủ quản tại Ba Thủy quận địa vị, hầu như liền tương đương với kiếm hầu phủ đích đương đại kiếm hầu, thậm chí còn cao hơn nữa một bậc. Đối mặt tồn tại như vậy, kiếm vô song không thể không kính sợ. Ngươi đi xuống trước. Bạch Sùng hướng cái kia áo đen chấp sự phất phất tay, người sau lập tức khom người rời đi. Nam tiên sinh, ngươi vừa mới giết chết cái kia thương ma sử dụng kiếm thuật, nên là kiếm các vô danh kiếm thuật đi. Bạch Sùng nhìn xem kiếm vô song, giống như cười mà không phải cười nói, theo ta được biết, vô danh kiếm thuật là kiếm các không truyền bí mật, chỉ có các thời kỳ kiếm các chủ mới có tư cách tu tập đấy, mà tại hôm nay kiếm các, duy nhất có khả năng hiểu được cái này vô danh kiếm thuật đấy, chỉ có một người, đó chính là đã mất đi tung tích kiếm các chủ kiếm nam thiên chi tử kiếm vô song, chỉ có hắn bởi vì kia phụ thân quan hệ, có cơ hội tiếp xúc vô danh kiếm thuật, chính là không biết nam tiên sinh cùng cái kia kiếm vô song, là quan hệ như thế nào. Kiếm vô song nội tâm máy động, trong mắt cũng hiện lên một tia kinh hãi. Rất hiển nhiên, cái này Bạch Sùng đã đoán được thân phận của hắn rồi. Ta mới ra tay một lần, dĩ nhiên cũng làm bị nhận ra. Kiếm vô song âm thầm cảm khái, lại cũng đành chịu. Vô danh kiếm thuật, đích xác là phụ thân hắn truyền thụ cho hắn đấy, hơn nữa cũng đích xác là kiếm các mạnh nhất kiếm thuật. Môn kiếm thuật này hắn một mực ẩn núp rất sâu, đã liền kiếm mộng nhi cũng không biết. Mà lần này hắn sở dĩ chọn liều một lần vượt cấp khiêu chiến, duy nhất một lần đạt được sung túc nhất phẩm bồi linh đan, cũng là bởi vì lo lắng cho mình tại đây sinh tử đấu võ trường xuất hiện ở đối chiến số lần quá nhiều, sẽ bị người nhìn ra lai lịch của hắn, suy đoán ra thân phận của hắn, nhưng chỉ vẻn vẹn khiêu chiến một lần lời nói, bị người nhận ra tỷ lệ liền nhỏ rất nhiều rồi. Có thể làm hắn thật không ngờ chính là, cùng thương ma một trận chiến hắn bị buộc bất đắc dĩ chỉ có thể đem chính mình mạnh nhất vô danh kiếm thuật thi triển đi ra, và lại vừa vặn còn có một người biết nhìn hàng xỉn ngay tại thính phòng nhìn lên lấy. Hặc hặc, chỉ đùa một chút mà thôi, đừng coi là thật. Bạch Sùng đem kiếm vô song trong mắt hiện lên cái kia ti kinh hãi nhìn ở trong mắt, trong nội tâm lập tức đã nắm chắc. Đánh cho cái ha ha, tiếp tục nói, nam tiên sinh, nhìn dáng vẻ của ngươi tựa hồ vô cùng cần nhất phẩm bồi linh đan. Vâng. Kiếm vô song gật đầu. Ừ, nhất phẩm bồi linh đan đối với linh đạo võ giả mà nói, xác thực là đồ tốt, bất quá đan dược này dược hiệu tuy lớn, có thể hút thu lại là quá phí thời gian. Ngươi bây giờ trong tay mặc dù có 11 khối nhất phẩm bồi linh đan, có thể ngươi muốn đem cái này 11 khối nhất phẩm bồi linh đan toàn bộ hấp thu hết, chỉ sợ ít nhất cũng phải dùng tới 1 năm thời gian. Bạch Sùng nói, là như thế này. Kiếm vô song bên ngoài như trước gật đầu, nhưng trong lòng lại không cho là đúng. Hoàn toàn chính xác, đối với người khác mà nói, đem cái này 11 khối nhất phẩm bồi linh đan dược hiệu toàn bộ hấp thu xong, là cần ít nhất 1 năm thời gian, có thể hắn bất đồng. Hắn là tu luyện đại thiên tạo hóa quyết nhịp tu. Bằng vào đại thiên tạo hóa quyết thần kỳ, cái này nhất phẩm bồi linh đan dược hiệu hắn có thể rất nhanh liền hấp thu hết, mà muốn đem 11 khối nhất phẩm bồi linh đan toàn bộ hấp thu hết, hắn thậm chí không dùng được 1 tháng. Nhất phẩm bồi linh đan hút thu lại quá phí thời gian, nếu như ngươi là muốn tại trong thời gian ngắn làm thực lực của chính mình bạo tăng mà nói, vẻn vẹn dựa vào nhất phẩm bồi linh đan thật có chút không lớn sự thật. Bạch Sùng nói ra. Không biết Bạch Sùng đại nhân đến nắm chắc muốn nói cái gì, kiếm vô song nhíu mày hỏi. Bạch Sùng cười cười, cùng theo cười tủm tỉm nhìn lại, nam tiên sinh, ngươi có từng nghe nói qua tiên thiên linh dịch? Vạn Đạo Kiếm Tôn tác giả đánh chết cũng muốn tiền người làm Ezip Phong chương 12 thần đạo lục trọng thiên. Tiên thiên linh dịch. Kiếm Vô Song khẽ giật mình, hắn đương nhiên nghe nói qua, đó là để cho thiên địa linh khí lột xác tạo thành ẩn chứa vô cùng tinh thuần linh lực linh dịch, đối với võ giả tu luyện tác dụng so với bồi linh đan càng lớn. Nhưng mà đến một lần tiên thiên linh dịch ra đời cần vô cùng điều kiện hà khắc, thế cho nên giá trị của nó cũng không bình thường. Thứ hai, mặc dù là linh đạo cấp độ võ giả, muốn dựa vào tiên thiên linh dịch phụ trợ tu luyện lời nói, cái kia cần có tiên thiên linh dịch số lượng vô cùng khổng lồ. Vì vậy đừng nói tại Kiếm Hầu Phủ rồi, coi như là tại toàn bộ Thiên Tông Vương Triều, có tư cách xa xỉ sử dụng tiên thiên linh dịch phụ trợ tu luyện võ giả cũng không nhiều. Giống như bên trong Kiếm Hầu Phủ cũng có một ít tiên thiên linh dịch, có thể đếm được số lượng quá ít, đối với võ giả trợ giúp liền lộ ra cực kỳ bé nhỏ rồi. Ta biết rõ một chỗ, chỗ đó có một tòa hoàn toàn do tiên thiên linh dịch hình thành thủy đàm, không biết ngươi là hay không dám hứng thú. Bạch Sùng cười tủm tỉm nói. Thủy đàm Kiếm Vô Song thần sắc khẽ động. Tiên thiên linh dịch, số lượng quá ít mà nói, đối với võ giả tu luyện là không có tác dụng quá lớn, nhưng nếu như có đại lượng tiên thiên linh dịch phụ trợ tu luyện, vậy hoàn toàn bất đồng. Một cách tiên thiên linh dịch hình thành thủy đàm cái kia đến có bao nhiêu tiên thiên linh dịch? Cái kia thủy đàm ngay tại quận thành 30 dặm bên ngoài Cửu Lang Sơn phía bắc Hạp Cốc một tòa trong sơn động, bất quá cái kia sơn động rất sớm liền bị một đầu đạt tới lục giai đỉnh phong huyết sư thú vật cho chiếm cứ. Ngươi muốn đi vào cái kia sơn động, chỉ sợ đến trước nghĩ biện pháp đem đầu kia huyết sư thú vật dọn dẹp mới được. Bạch Sùng mỉm cười nói. Cửu Lang Sơn. Phía bắc Hạp Cốc. Kiếm Vô Song âm thầm nhớ kỹ, chợt liền cảm kích nói đa tạ Bạch Sùng đại nhân. Không cần khách khí, đi đi. Bạch Sùng phất phất tay. Kiếm Vô Song nhìn thật sâu Bạch Sùng liếc, đi theo sau đó xoay người ly khai. Kiếm Vô Song đi rồi, tại Bạch Sùng sau lưng một gã áo bào màu vàng chấp sự liền nhìn không được mở miệng nói chủ quản, đây chính là hoàn toàn do tiên thiên linh dịch hình thành thủy đàm, nhiều như vậy tiên thiên linh dịch, giá trị cũng không nhỏ. Tiên thiên linh dịch tạo thành thủy đàm chính thức chân quý thực sự không phải là tiên thiên linh dịch mà là thủy đàm phía dưới cái kia miếng linh quả, cũng bởi vì cái kia miếng linh quả tồn tại mới có thể thai nghén ra cái kia miếng nhiều tiên thiên linh dịch đến. Bạch Sùng lắc đầu cười cười, ngươi đi phân phó một câu, lại để cho những cái kia tiến về trước thủy đàm người, chỉ cần đem thủy đàm phía dưới linh quả tháo xuống mang về là được, không cần để ý tới tiên thiên linh dịch, về phần đầu kia huyết sư thú vật cũng không cần để ý tới. Vâng. Áo bào màu vàng chấp sự gật đầu tại sinh tử đấu võ trường. Vị này chủ quản có thể nói là nhất ngôn cửu đỉnh, hắn mà nói không ai dám can đảm vi phạm. Đúng rồi, tiếp qua hơn một tháng, nên chính là Kiếm Hầu Phủ mỗi năm một lần Kiếm Hầu lệnh tranh đoạt chiến đi. Bạch Sùng lại hỏi. Vâng. Áo bào màu vàng chấp sự liền vội cung kính trả lời, Kiếm Hầu Phủ đã sớm cho chủ quản người phát ra mời rồi, không chỉ có như thế. Mới một đời kiếm các chủ cũng sẽ ở lần này tranh đoạt tranh tài chính thức tiếp nhận. Về phần mới kiếm các chủ là Kiếm Hầu Phủ trẻ tuổi sau cùng rất cao minh thiên tài Kiếm Mộng Nhi, hôm nay niên kỷ không đến 16 đã hóa hải đại thành. Mặt khác, cái này Kiếm Mộng Nhi là huyết võ đường đại trưởng lão Kiếm Lam con gái. A Bạch Sùng chố mắt nhìn, hặc hặc. Xem ra năm nay Kiếm Hầu lệnh tranh đoạt chiến tướng sẽ phi thường có ý tứ a, đã liền ta đều có chút mong đợi. Kiếm Nam Thiên Nhi tử. Chập chập, ta ngược lại là muốn nhìn một cái, hắn là hay không có thể cùng năm đó phụ thân hắn giống nhau, mang đến cho ta kinh hỉ. Phản hồi Kiếm Hầu phủ trên đường, Kiếm Vô Song một mực đang suy tư. Hoàn toàn do tiên thiên linh dịch hình thành thủy đàm. Giá trị hạng gì kinh người, vậy mà đem tin tức này báo cho biết ta là bởi vì cha Kiếm Vô Song nội tâm hiểu rõ. hắn từng nghe phụ thân hắn đã từng nói qua, nói hắn trời sinh tính cao ngạo, bằng hữu chân chính cũng không nhiều, mà Bạch Sùng chính là một cái trong đó. Bạch Sùng cùng phụ thân hắn là bạn tốt, mà Bạch Sùng rất rõ ràng vừa mới lại đem thân phận của hắn nhận ra, cho nên mới phải nói cho hắn biết chuyện này. Mặc kệ hắn phải hay không phải bởi vì ta phụ thân quan hệ, tóm lại, phần nhân tình này, ta nhớ kỹ. Kiếm vô song ám đạo. Hoàn toàn do tiên thiên linh dịch hình thành thủy đàm, coi như là người bình thường đi chỗ đó trong đầm nước tu luyện lời nói, đều có thể có được điểm rất tốt chỗ, chớ nói chi là tu luyện đại thiên tạo hóa quyết ta đây rồi. Bất quá cái kia thủy đàm chỗ sơn động có một đầu huyết sư thú vật, lục giai đỉnh phong huyết sư thú vật, đủ để so sánh nhân loại linh đạo lục trọng cảnh đỉnh phong, ta bây giờ còn không phải là đối thủ. Không nhanh trước nỗ lực đem thực lực của mình tăng lên đi lên rồi hãy nói. Kiếm vô song nắm chặt hai tay. Kiếm các địa cấp phòng tu luyện. Nhất phẩm bồi linh đan, dược hiệu kinh người, lúc trước ta vẹn vẹn chẳng qua là nuốt một viên, liền sẽ khiến ta trực tiếp từ thần đạo tam trọng thiên đột phá đạt tới thần đạo tứ trọng thiên, mà bây giờ, ta có trọn vẹn 11 khối nhất phẩm bồi linh đan. Không biết làm như ta đem cái này 11 khối nhất phẩm bồi linh đan toàn bộ nuốt hấp thu hết về sau, thực lực của ta có thể nhắc tới hạng gì. Tình trạng kiếm vô song xíp bằng ở trên bồ đoàn, ánh mắt một mảnh lửa nóng. Bắt đầu đi. Không do dự, kiếm vô song mở ra hộp ngọc, trực tiếp đem một viên nhất phẩm bồi linh đan nuốt vào bụng. Đại thiên tạo hóa quyết vận chuyển, bắt đầu cấp tốc hấp thu lên cái kia kinh người dược hiệu đến. Kế tiếp thời gian, kiếm vô song như cũ là tại khổ tu chính giữa vượt qua. Đại thiên tạo hóa quyết, tốc độ tu luyện vốn là so với bình thường pháp môn tu luyện muốn mau hơn nhiều, tăng thêm đại thiên tạo hóa quyết rất nhanh khôi phục năng lực cùng địa cấp phòng tu luyện hoàn mỹ phối hợp, tốc độ tu luyện nhanh hơn. Cùng lúc đó, kiếm vô song một mực vô cùng xa xỉ nuốt lấy từng khỏa lại để cho vô số linh đạo tu luyện giả chịu trông mà thèm nhất phẩm bồi linh đan. Cái này mỗi loại cộng lại cũng làm cho kiếm vô song tốc độ tu luyện đạt đến cực kỳ mức độ kinh người. Trong nháy mắt, hơn nửa tháng qua, lúc này cự ly này mỗi năm một lần kiếm hầu lệnh tranh đoạt chiến chỉ còn dưới một tháng. Trạng vạng tối, mưa rơi lác đác. Như trước tại địa cấp trong phòng tu luyện qua đêm, kiếm vô song, rốt cuộc đem trong cơ thể còn thừa lại cuối cùng một tia dược hiệu triệt để hấp thu hoàn tất. Rồi sau đó hắn liền chậm rãi mở mắt, tại trong cơ thể hắn cái kia từng cỗ một linh lực mãnh liệt bành trướng dựng lên theo hai tay của hắn đột ngột nắm chặt, bảo tạc tính chất lực lượng bỗng nhiên bộc phát, dường như có thể trực tiếp bóp vỡ không khí bình thường. Kiếm vô song trong mắt cũng bắn ra ra nồng đậm tinh quang. Thần đạo lục trọng thiên hơn nữa đều nhanh tiếp cận lục trọng thiên đỉnh phong rồi. Kiếm vô song kinh hỉ như điên. Hơn nửa tháng khổ tu, hắn cầm trong tay cái kia 11 khối nhất phẩm bồi linh đan toàn bộ hấp thu hết rồi. Phải biết rằng nhất phẩm bồi linh đan dược hiệu hạng gì kinh người, bình thường võ giả bình thường tối thiểu nhất cũng muốn một tháng mới có thể triệt để hấp thu hết một viên, mà hắn cũng là bằng vào đại thiên tạo hóa quyết thần kỳ mới có thể trong thời gian ngắn như vậy trực tiếp hấp thu hết 11 khối. Mà cũng bởi vậy thực lực của hắn đã nhận được đột nhiên tăng mạnh. Từ nguyên bản vừa mới đột phá thần đạo tứ trọng thiên, nhảy lên đạt đến thần đạo lục trọng thiên, hơn nữa còn tiếp cận thần đạo lục trọng thiên đỉnh phong. Bất khả tư nghị tốc độ, cái này nếu nói ra tuyệt đối có thể dọa ngốc rất nhiều người, phải biết rằng, một tháng trước, hắn còn là mọi người đều biết không cách nào ngưng tụ ra linh lực phế vật A. Kiếm Mộng Nhi đừng có gấp, còn một tháng nữa, đến lúc đó, ta sẽ cho ngươi một cái thật lớn kinh hỉ đấy. Kiếm vô song nắm chặt hai tay, trong mắt lóe ra nồng đậm tự tin. Vạn đạo kiếm tôn tác giả đánh chết cũng muốn tiền người làm exit phong chương 13 thí luyện tháp. Kiếm vô song mới từ trong phòng tu luyện đi ra, liền chứng kiến Hồng lão liền tại ngoài phòng tu luyện đợi chờ. Hạ Hồng lão vừa nhìn thấy Kiếm Vô Song, liền nhìn không được kinh ngạc, bởi vì giờ phút này Kiếm Vô Song cho cảm giác của hắn tựa hồ so với trước muốn biến hóa rất nhiều, loại biến hóa này là trên thực lực biến hóa. Tuy rằng Kiếm Vô Song không có chủ động tản mát ra linh lực khí tức, hắn không biết Kiếm Vô Song cụ thể tu vi, có thể Hồng lão lại rõ ràng đang tu luyện phòng tu luyện trong khoảng thời gian này Kiếm Vô Song khẳng định lấy được tiến bộ không ít. Thoạt nhìn thiếu các chủ những ngày này thu hoạch nên không nhỏ a. Hồng lão mỉm cười nói. Là có chút thu hoạch. Kiếm Vô Song nhẹ gật đầu hỏi Hồng lão có chuyện gì không? Là loại này. Hồng lão hồi đáp cái kia thí luyện tháp, liền vào hôm nay một lần nữa mở ra thiếu các chủ nếu như muốn đi tham gia cái kia tranh đoạt chiến mà nói, vậy thì phải tìm cái thời gian đi nếm thử một chút. Thí luyện tháp. Kiếm Vô Song nội tâm khẽ động. Thí luyện tháp, đó là một chỗ có thể kiểm nghiệm tu vi võ kỹ thí luyện chi địa, tổng cộng phần tầng 7 tầng 1 so với tầng 1 khó khăn. Mà như thường ngày, cái này thí luyện tháp đều là ở vào phong bế trạng thái đấy, chỉ có hàng năm cuối năm tranh đoạt chiến bắt đầu trước một tháng, cái này thí luyện tháp mới sẽ mở ra, có thể cũng coi là tranh đoạt chiến dự tuyển cuộc chiến. Dù sao, mỗi năm một lần kiếm hầu lệnh tranh đoạt, có thể nói bên trong kiếm hầu phủ lớn nhất việc trọng đại rồi. Mà mỗi lần tranh đoạt tranh tài kiếm hầu phủ đều mời bên trong ba thủy quận một ít thế lực lớn cường giả trước tới tham gia, ở đằng kia chút ít cường giả trước mặt tham gia kiếm hầu lệnh tranh đoạt chiến các đệ tử, tự nhiên không thể biểu hiện quá kém, vì vậy tại tham gia tranh đoạt thời gian chiến tranh, nhất định phải trước thông qua thí luyện tháp cửa ải này. Tầng 7 thí luyện tháp. Chỉ có thông qua 5 vị trí đầu tầng đệ tử mới vừa có tư cách tham gia tranh đoạt chiến, đây là yêu cầu thấp nhất, mà Kiếm Vô Song đều muốn đi tham gia cái kia tranh đoạt chiến, khẳng định cũng là phải đi xông cái này thí luyện tháp đấy. Ta lập tức sẽ phải xuất phát tiến về trước Cửu Lang Sơn, kế tiếp một tháng chỉ sợ cũng sẽ ở cái kia vượt qua cái này thí luyện tháp, nếu như bây giờ có thể xông. Liền trực tiếp vượt qua, trước phải đến tham gia tranh đoạt chiến danh ngạch rồi hãy nói. Kiếm Vô Song thầm suy nghĩ đến. Sông thí luyện tháp, đối với hắn mà nói không nhiều lắm khó khăn, quyết định chủ ý về sau, Kiếm Vô Song liền trực tiếp hướng thí luyện tháp mà đi. Thí luyện tháp, đứng xứng ở kiếm hầu phủ khổng lồ kia sân nhỏ trung ương nhất, chính là một tòa cao tới hơn 10 trượng cực lớn tòa nhà hình tháp. Giờ phút này tại đây cử tháp trước lầu đã có đại lượng đệ tử tụ tập ở đằng kia. Nhìn thứ 6 khối tinh thạch đã sáng, Kiếm Lân tộc huyên đã đem tầng thứ 6 vượt qua rồi. Kiếm Lân tộc huyên thật là lợi hại. Hừ, ngươi biết cái gì? Kiếm Lân tộc huyên đã sớm liền đột phá linh đạo lục trọng cảnh, hiện tại càng là lục trọng cảnh đỉnh phong, lấy linh lực của hắn tu vi, đừng nói cái này tầng thứ 6 rồi, coi như là tầng thứ 7 đối với hắn mà nói đều không coi vào đâu, nhìn thứ 7 khối tinh thạch cũng sáng. Đại lượng hầu phủ đệ tử đều vẻn vẻn nhìn chằm chằm vào tòa nhà hình tháp trước cửa đứng sừng sững lấy 7 khối tinh thạch. Cái này 7 khối tinh thạch đại biểu chính là thí luyện tháp tầng 7. Nhưng phàm là tại sông thí luyện tháp đệ tử, xông qua tầng 1 cái này tinh thạch sẽ gặp sáng lên một khối, 7 khối tinh thạch toàn bộ sáng lên. Vậy liền đại biểu đem thí luyện tháp tầng 7 toàn bộ xông qua. Mà giờ khắc này đang tại sông cái này thí luyện tháp đấy, chính là cái kia đã đạt tới linh đạo lục trọng cảnh đỉnh phong Kiếm Lân, hắn liền đem thí luyện tháp tầng 7 toàn bộ sông qua. Không bao lâu tòa nhà hình tháp đại môn lần nữa mở ra, mặt thanh y Kiếm Lân khóe miệng mang theo một vòng tự tin mỉm cười chậm rãi đi ra, phát giác được chung quanh những đệ tử kia tràn ngập ánh mắt hâm mộ, Kiếm Lân nội tâm càng là đắc ý. Kiếm Lân, xông qua tầng thứ 7, đạt được tham gia kiếm hầu lệnh tranh đoạt chiến danh ngạch. Tòa nhà hình tháp trước cửa một vị huyết võ đường trưởng lão cầm bút trên giấy nhanh chóng ghi chép lên Kiếm Lân tên, sau đó ánh mắt nhìn quanh ra kế tiếp. Chung quanh rất nhiều các đệ tử đều có chút chù trừ. không có biện pháp, thí luyện tháp cũng không phải dễ dàng như vậy là có thể xông đấy, đều muốn xông qua tầng thứ 5, dưới bình thường tình huống, phải có linh đạo ngũ trọng cảnh linh lực tu vi, và lại muốn tham gia tranh đoạt chiến, phải là 16 tuổi phía dưới. Tại bên trong kiếm hầu phủ, có thể đồng thời thỏa mãn hai cái này điều kiện đệ tử, số lượng cũng không phải là rất nhiều, hơn nữa chung quanh còn có nhiều người như vậy nhìn xem, nếu là tùy tiện đi xông kết quả vô pháp xông qua tầng thứ 5, cái kia là phi thường mất mặt đấy. Ta tới thử xem đi. Thanh âm vang lên theo sát lấy lưng đeo trường kiếm trẻ tuổi thân ảnh chậm rãi đã đi tới. Chung quanh đại lượng các đệ tử đều nhìn về người tới, nhưng nhìn rõ ràng người tới diện mạo về sau, đều một hồi ngạc nhiên. Là hắn. Kiếm vô song. Kiếm các kiếm vô song, vừa mới nói chuyện chính là hắn. Bằng hắn, cũng muốn xông thí luyện tháp. Tất cả mọi người vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Kiếm vô song. Là trên một đời kiếm các chủ chi tử, thân phận vốn cũng không bình thường, hơn nữa hắn lại là bên trong kiếm hầu phủ công nhận không cách nào ngưng tụ ra linh lực phế vật, vì vậy kiếm hầu phủ đệ tử hầu như đều biết hắn. Cũng là bởi vì nhận thức, vì vậy bây giờ nhìn đến kiếm vô song đi ra nói muốn nếm thử xông thí luyện tháp, bọn hắn mới có thể cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Kiếm vô song vừa lộ trước mặt. Đừng nói những đệ tử này rồi, coi như là tên kia một mực ở chấp bút ghi chép huyết võ đường trưởng lão cũng nhìn không được nữa ngẩng đầu lên kinh ngạc nhìn về phía kiếm vô song, ngươi muốn xông thí luyện tháp. Chẳng lẽ không được sao? Kiếm vô song sắc mặt lạnh lùng. Có thể, chỉ cần là hầu phủ đệ tử, 16 tuổi trở xuống cũng có thể. Người này huyết võ đường trưởng lão nhẹ gật đầu, vào đi thôi. Đa tạ. Kiếm vô song nói một câu, sau đó bỏ qua chung quanh ánh mắt của mọi người trực tiếp hướng thí luyện trong tháp đi đến. Nhưng lại tại kiếm vô song vừa mới bước lên trước lầu bậc thang thời, một đạo rõ ràng mang theo vài phần bất thiện thanh âm từ một bên truyền đến. Kiếm vô song, ngươi vậy mà cũng dám đến xông thí luyện tháp, thật đúng là không biết tự lượng sức mình a. Kiếm vô song bước chân ngừng lại. Lườm bên cạnh cái kia chính đang mặt khinh miệt nhìn mình chằm chằm kiếm lân, kiếm vô song ánh mắt lạnh lùng, nhưng lại không nói chuyện, mà là tiếp tục hướng thí luyện trong tháp đi đến, rất nhanh liền không bằng tòa nhà hình tháp chính giữa. Thấy như vậy một màn, kiếm lân khóe miệng càng là hơi vểnh, hừ, phế vật giống nhau đồ vật, vẫn như vậy lãnh ngạo, chờ xem đợi tí nữa ta liền nhìn ngươi như thế nào mất mặt đấy. Kiếm lân tộc huynh, ngươi nói cái này kiếm vô song, hắn có thể xông qua tầng thứ 5 sao? Bên cạnh một gã huyết võ đường đệ tử mở miệng hỏi. Bằng hắn, kiếm lân sùi cười một tiếng, xông qua tầng thứ 5 bình thường đều được linh đạo ngũ trọng cảnh tu vi, mà hắn tại hơn nửa tháng trước cũng mới linh đạo tam trọng cảnh, hơn nửa tháng qua, hắn cố gắng trèo trống cũng là có thể đột phá đạt tới linh đạo tứ trọng thiên mà thôi. Linh đạo tứ trọng thiên, mặc dù hắn là trên một đời kiếm các chủ chi tử, kiếm thuật bất phàm, có thể tưởng tượng muốn xông qua tầng thứ 5, không khác người si nói mộng. Người chung quanh cũng đều nhao nhao đồng ý. Hơn nửa tháng trước mới linh đạo tam trọng cảnh, đến bây giờ có thể mạnh bao nhiêu? Cố gắng trèo trống cũng liền linh đạo tứ trọng cảnh mà thôi, đều muốn xông qua thí luyện tháp tầng thứ 5, nói đùa gì vậy? Hừ hừ, tự mình chuốc lấy cực khổ ra hỏa. Kiếm lân cười lạnh, trong lòng tức thì tràn ngập chờ mong đương nhiên là kiếm vô song đợi tí nữa ở trước mặt mọi người, như thế nào mất mặt xấu hổ. Vạn đạo kiếm tôn tác giả đánh chết cũng muốn tiền người làm exit phong chương 14 sông. Thí luyện tháp tầng thứ nhất. Kiếm vô song nhìn mình trước mặt ba cỗ cao lớn thân ảnh, cái này ba cỗ cao lớn thân ảnh chính là cái này thí luyện trong tháp độc có người hình khôi lỗi, cũng là mà hắn cần đối mặt đối thủ. Thí luyện tháp kiểm nghiệm chính là tu vi cùng võ kỹ, bình thường mà nói chỉ cần linh lực tu vi đạt tới lục trọng cảnh là có thể đơn giản đem tầng 7 toàn bộ xông qua, mà một ít võ kỹ trên vô cùng rất cao minh ngũ trọng cảnh đỉnh phong cũng có khả năng xông qua tầng thứ 7. Bất quá, ta càng hiếu kỳ, lấy kiếm thuật của ta, lại không sử dụng linh lực dưới tình huống có thể xông qua tầng thứ mấy. Kiếm Vô Song thầm suy nghĩ lấy. Bắt đầu đi. Vừa mới nói xong, Kiếm Vô Song trường kiếm trong tay khẽ động, xôn xao trong nháy mắt giống như sóng cả cuồn cuộn bình thường, tầng tầng kiếm ý trực tiếp bắn ra. Kiếm Như Triều, Kiếm Vô Song trong mắt mang theo cuồng nhiệt. Kiếm Như Triều chính là nhất lưu kiếm thuật thiên thủy kiếm thuật chính giữa cực kỳ đáng sợ một chiêu. Một chiêu này trong tay hắn càng là triển khai phát huy tác dụng vô cùng. Đơn giản một hồi quét ngang, kiếm ảnh tràn ngập, nhìn đến cái kia ba cỗ hình người khôi lỗi tại trước tiên cũng ra tay phản kháng, có thể không biết làm sao vẹn vẹn đầu là tầng thứ nhất khôi lỗi cùng Kiếm Vô Song chênh lệch quá xa. Mặc dù Kiếm Vô Song cũng không có thi triển linh lực, vẹn vẹn dựa vào kiếm thuật lăng lệ ác liệt, nhưng như cũ đơn giản đem cái này ba cỗ hình người khôi lỗi đánh bại. Tầng thứ nhất thông qua. Thí luyện ngoài tháp, cái kia đại biểu thông qua tầng thứ nhất tinh thạch sáng lên, đối với cái này chung quanh những đệ tử kia thật không có cảm thấy ngoài ý muốn. Hừ, tầng thứ nhất mà thôi, lấy hắn linh đạo tam trọng cảnh tu vi, xông qua tầng thứ ba nên đều không có vấn đề gì, xông qua tầng thứ tư cũng có hy vọng, có thể tưởng tượng muốn xông qua tầng thứ năm, nhưng là người si nói mộng. Kiếm kia lân như trước vẻ mặt khinh thường. Tại khối thứ nhất tinh thạch sáng lên sau không bao lâu, khối thứ hai tinh thạch cũng rất nhanh liền sáng lên theo sát lấy chính là thứ ba khối tinh thạch. Cái này ba khối tinh thạch sáng lên tốc độ đều rất nhanh. Cái này đã nói lên Kiếm Vô Song ở ba vị trí đầu tầng hầu như đều không có lưu lại quá lâu, đều là rất nhẹ nhàng đem những người kia hình khôi lỗi đánh bại đấy. Nhưng lại tại tầng thứ tư, cái kia đệ tứ khối tinh thạch, nhưng là qua một đoạn thời gian rất dài, vừa rồi phát sáng lên. Vẹn vẹn tầng thứ tư liền dừng lại thời gian dài như vậy, hiển nhiên hắn đối mặt tầng thứ tư hình người khôi lỗi đều khổ chiến thật lâu. Về phần tầng thứ năm, nhân hình nọ khôi lỗi thực lực so với tầng thứ tư phải mạnh hơn, hắn một chút hy vọng đều không có. Tầng thứ tư đã là cực hạn của hắn rồi. Hạc hạc, ta biết ngay, giống như hắn phế vật như vậy, làm sao có thể xông qua thí luyện tháp năm vị trí đầu tầng. Chung quanh không ít đệ tử đều nhao nhao cười nhạo ồn ào đứng lên, bọn hắn cũng đều cho rằng tầng thứ tư đã là Kiếm Vô Song cực hạn, bằng không thì hắn không có khả năng tại tầng thứ tư lưu lại thời gian lâu như vậy. Kiếm kia lân càng là cười lạnh liên tục, càng là đã bắt đầu chờ Kiếm Vô Song từ thí luyện trong tháp đi ra, đẹp mắt hắn chê cười. Mà tại thí luyện tháp tầng thứ 5 bên trong, Kiếm Vô Song sắc mặt lạnh lùng. Những người này hình khôi lỗi mỗi đề cao tầng 1, thực lực đều có trên phạm vi lớn tăng lên, ta bằng vào kiếm thuật đơn giản xông qua 3 tầng trước, có thể tại tầng thứ 4 đi lên khổ chiến thật lâu vừa rồi khó khăn lắm đánh bại, mà cái này tầng thứ 5, ta nghĩ muốn bằng vào kiếm thuật đánh bại là không thể nào, đã như vậy, vậy liền vận dụng linh lực đi. Kiếm Vô Song khóe miệng nhích lên theo sát lấy linh lực trong nháy mắt bắn ra. Nếu để cho thí luyện ngoài tháp những đệ tử kia biết rõ Kiếm Vô Song chỉ bằng mượn kiếm thuật liền xông qua trước 4 tầng, chỉ sợ đều dọa kêu to một tiếng, phải biết rằng thí luyện tháp tầng thứ 4 bình thường cũng phải là linh đạo tứ trọng cảnh võ giả mới có thể vượt qua đó a. Hắn chỉ dùng kiếm thuật căn bản vô dụng vận dụng một tia linh lực, đây cũng chính là nói Kiếm Vô Song coi như là chỉ bằng kiếm thuật đều có tư cách cùng tứ trọng cảnh võ giả một trận chiến. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Thần đạo lục trọng thiên tiếp cận lục trọng thiên đỉnh cao linh lực một khi bộc phát, Kiếm Vô Song lại đối mặt lên những người này hình khôi lỗi, sẽ phải nhẹ nhõm rất nhiều nhiều nữa. Thí luyện ngoài tháp những đệ tử kia kể cả Kiếm Lân ở bên trong đều đang đợi lấy nhìn Kiếm Vô Song xấu mặt trò hay, nhưng vào lúc này, thí luyện cửa tháp trước cái kia thứ 5 khối tinh thạch sáng. Một màn này làm những đệ tử này lập tức ngây ngẩn cả người. Thứ năm khối tinh thạch sáng, cái này đại biểu kiếm vô song xông qua tầng thứ năm rồi. Làm sao có thể? Điều đó không có khả năng, hắn vừa mới rõ ràng tại tầng thứ tư dừng lại lâu như vậy, cái này tỏ vẻ hắn xông qua tầng thứ tư đều vô cùng cố hết sức, làm sao có thể xông qua tầng thứ năm? Xông qua tầng thứ năm, cái này chẳng phải là đại biểu cái phế vật này linh lực tu vi đã đạt tới linh đạo ngũ trọng cảnh. Tất cả mọi người là một bộ bất khả tư nghị biểu lộ, kiếm kia lân càng là há hốc miệng, không biết nói cái gì rồi. Nhưng mà khiếp sợ của bọn hắn giờ mới bắt đầu, Gơ thanh âm lần nữa vang lên, cái kia thứ sáu khối tinh thạch cũng phát sáng lên. Tầng thứ sáu những đệ tử này hô hấp đều chịu khẽ giật mình. Nhưng lại tại thứ sáu khối tinh thạch sáng lên sau mới không đến một thời gian uống cạn chén trà, cái kia cuối cùng một khối tinh thạch cũng trong nháy mắt phát sáng lên. Bảy khối tinh thạch tất cả đều sáng lên, cái này đại biểu tầng bảy thí luyện tháp, kiếm vô song tất cả đều xông qua. Yên tĩnh. Toàn bộ thí luyện ngoài tháp đều vắng ngắt vô cùng, ở đây tất cả mọi người khó có thể tin nhìn xem cái kia đồng thời sáng lên bảy khối tinh thạch, nội tâm rung động, đã đạt đến trước đó chưa từng có tình trạng. Tầng thứ bảy, hắn vậy mà xông qua tầng thứ bảy kiếm lân đầu một mảnh phát mộng. Cần biết tại kiếm vô song đi xông thí luyện tháp lúc trước, hắn liền lời thề son sắt mà nói kiếm vô song cố gắng trèo chống cũng liền linh đạo tứ trọng cảnh tu vi, miễn cưỡng có thể xông qua tầng thứ tư đã là không tệ, tuyệt đối không có khả năng xông qua tầng thứ năm. Có thể sự thật đây. Tầng thứ năm. Kiếm vô song không chỉ có xông qua tầng thứ năm, thậm chí còn liên tiếp xông qua tầng thứ sáu, tầng thứ bảy, đem chọn tất cả thí luyện tháp, toàn bộ xông qua, cái này thành tích đã là bắt kịp hắn. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Kiếm lân điên cuồng lắc đầu, căn bản không tin tưởng đây hết thảy thật sự. Mà đang ở tất cả mọi người lâm vào rung động chính giữa thời, kiếm vô song thân hình xuất hiện ở thí luyện cửa tháp trước. Bá. Trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người đều đồng loạt hướng hắn nhìn lại, lại để cho hắn lập tức đã trở thành trên trận tiêu điểm, đã liền vị kia một mực chấp bút chịu trách nhiệm ghi chép tên kia huyết võ đường trưởng lão. Giờ phút này cũng mang theo một tia kinh hãi nhìn chằm chằm vào kiếm vô song. Ta có lẽ có thể đi tham gia một tháng sau kiếm hầu lệnh tranh đoạt chiến đi, kiếm vô song nhìn vị trưởng lão này liếc. Vị trưởng lão này khẽ giật mình, chợt phục hồi tinh thần lại, nhẹ gật đầu, mở miệng nói kiếm vô song, xông qua tầng thứ bảy, đạt được tham gia kiếm hầu lệnh tranh đoạt chiến danh ngạch. Kiếm vô song lúc này mới hài lòng gật đầu, mà chung quanh hắn cũng đã nổ tung nồi. Tầng thứ bảy, làm sao có thể? Cái này kiếm vô song, như thế nào có năng lực xông qua tầng thứ bảy? Xông qua tầng thứ bảy, bình thường đều cần linh đạo lục trọng cảnh tu vi, mà cái này kiếm vô song, một tháng trước nên còn không có ngưng tụ ra linh lực đi. Không, không. Linh lực của hắn tu vi tuyệt đối không có khả năng mạnh mẽ thành như vậy, nhất định là kiếm thuật của hắn đúng, khẳng định là bởi vì hắn kiếm thuật quan hệ, một tháng thời gian từ một tia linh lực đều không có bước vào linh đạo lục trọng cảnh, đánh chết ta đều không tin. Rất nhiều các đệ tử đều tại nhau nhau nghị luận. Kiếm vô song. Mang theo một tia âm lãnh thanh âm từ phía trước truyền đến. Một đạo thân ảnh đã chắn kiếm vô song phía trước, đúng là kiếm kia lân, chẳng qua là giờ phút này kiếm lân, khuôn mặt có chút vặn vẹo. Vạn đạo kiếm tôn tác giả đánh chết cũng muốn tiền người làm Exit Phong chương 15 chiến. Kiếm lân ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào kiếm vô song, rồi sau đó người sắc mặt đạm mạc cũng nhìn xem hắn. Kiếm vô song, xem ra ta vẫn luôn xem nhẹ ngươi rồi. Không nghĩ tới ngươi hình ảnh ẩn núp sâu như vậy, tất cả mọi người cho rằng ngươi là một cái không cách nào ngưng tụ linh lực phế vật, có thể hiện tại xem ra, ngươi có lẽ rất sớm trước kia liền ngưng tụ ra linh lực, và lại tu vi không thấp, chẳng qua là ngươi vẫn giấu kín lấy không muốn bại lộ mà thôi. Kiếm Lân thanh âm cũng lạnh như băng như đao, hơn nửa tháng trước, ngươi ở trước mặt ta triển lộ linh đạo tam trọng cảnh tu vi cũng là ngươi ngụy trang a. Ngụy trang hay sao cho là ta cái này 4 năm vẫn giấu kín thực lực Kiếm Vô Song nội tâm cười nhạo, bên ngoài lại cũng không trả lời. Kiếm Lân này còn có chung quanh những đệ tử kia thích nghĩ như thế nào thì cứ nghĩ như thế đó, mặc kệ những người này cho là hắn là vẫn giấu kín thực lực vẫn như thế nào hình dáng, hắn căn bản không thèm để ý. Tại Kiếm Hầu Phủ, hắn chính thức để trong lòng đấy chỉ có một người, đó chính là Kiếm Mộng Nhi. Kiếm Vô Song lạnh lùng thậm chí là bỏ qua, lại làm Kiếm Lân lửa giận càng tăng lên. Kiếm Vô Song, lúc trước ta xông qua thí luyện tháp tầng thứ 7, mà hôm nay ngươi cũng xông qua tầng thứ 7, thế nào, có hay không đảm lượng cùng ta chính diện một trận chiến? Kiếm Lân nói thẳng. Với ngươi chính diện một trận chiến, Kiếm Vô Song trố mắt nhìn, nhìn về phía Kiếm Lân. Như thế nào? Không dám sao? Kiếm Lân khóe miệng hơi hơi vểnh lên, mang theo một tia khinh thường. Kiếm Lân, ta rất muốn biết bên trong Kiếm Hầu Phủ đệ tử số lượng nhiều như vậy, vì sao ngươi hết lần này tới lần khác muốn một mực nhằm vào ta? Nếu như lúc trước ngươi là vì Kiếm Mộng Nhi quan hệ một mực đố kỵ ta mà nói, như vậy hiện tại ta cùng Kiếm Mộng Nhi đã không có bất luận cái gì dây dưa. Ngươi còn muốn một mực tìm đến phiền phức của ta, chẳng lẽ lòng dạ của ngươi tại đây giống như hẹp hay sao? Kiếm Vô Song cười nhạo nói. Hắn đoán không lầm, Kiếm Lân vốn là lòng dạ nhỏ mọn, lòng đố kỵ càng là vô cùng mãnh liệt. Lúc trước Kiếm Vô Song cùng Kiếm Mộng Nhi mỗi ngày sống chung một chỗ, điều này làm cho Kiếm Lân đối với Kiếm Vô Song oán hận đã đạt đến cực hạn. Ngay cả là hiện tại Kiếm Vô Song cùng Kiếm Mộng Nhi đã thế như nước lửa rồi, cái này cố hận ý, nhưng như cũ không có chút nào tiêu giảm. Hãy bớt sàm ngôn đi, ta liền hỏi ngươi có dám hay không cùng ta một trận chiến. Kiếm Lân gắt gao nhìn chằm chằm vào Kiếm Vô Song. Nghe vậy, Kiếm Vô Song khóe miệng hơi vểnh, hít một hơi thật sâu về sau, một lần nữa ngẩng đầu lên, ánh mắt chính giữa hiện lên một tia lệ mang. Tốt, ta đáp ứng ngươi, ngươi muốn chiến, vậy liền chiến. Toàn bộ thí luyện tháp xung quanh liền lập tức là một hồi bạo động. Tiếp chiến rồi, hắn tiếp chiến rồi. Hắn cũng dám tiếp chiến. Có cái gì không dám? Dù sao hắn cũng xông qua thí luyện tháp tầng thứ 7, linh lực tu vi nói không chừng cũng đạt tới lục trọng cảnh. Hãy chờ xem, hai người này đều xông qua thí luyện tháp tầng thứ 7, trong đó Kiếm Lân tộc huyên sớm chính là lục trọng cảnh đỉnh cao tu vi, mà cái này Kiếm Vô Song, rõ ràng lúc trước vẫn giấu kín linh lực của mình tu vi, hai người bọn họ một trận chiến này, nên vô cùng có ý tứ mới đúng. Chung quanh rất nhiều các đệ tử đều nhao nhao đang mong đợi. Coi như có chút can đảm. Kiếm Lân nhe răng cười lấy, đáy lòng không chút nào không có đem Kiếm Vô Song để vào mắt. Xông qua thí luyện tháp tầng thứ 7 thì như thế nào, cần biết, bất luận cái gì một vị linh lực tu vi đạt tới lục trọng cảnh đệ tử cũng có thể đơn giản xông qua tầng thứ 7 đấy. Mà hắn thế nhưng là tại trước đây thật lâu liền đạt đến lục trọng cảnh đỉnh cao. Tiếp chiêu. Kiếm Lân chợt quát một tiếng, bàn chân đạp một cái, sàn nhà đều xuất hiện một tia rạn nứt tràn đầy linh lực càng là như là hồng thủy giống như bể tuôn ra mà ra. Chỉ thấy tại linh lực bao bọc xuống, tay phải của hắn thành quyền trong khoảnh khắc nổ tung mà ra, xung quanh lập tức nhấc lên một cỗ mãnh liệt kình phong. Linh đạo lục trọng cảnh đỉnh cao tu vi trong nháy mắt bộc phát. Ở đây phần đông đệ tử đều mắt trợn tròn, mặc dù một quyền này không phải là hướng bọn họ mà đến, có thể bọn hắn như trước có thể cảm nhận được áp lực cực lớn. Đối mặt Kiếm Lân toàn lực bộc phát, Kiếm Vô Song con mắt như trước lạnh lùng nghiêm nghị vô cùng, khóe miệng mang theo một tia cười nhạo, linh lực cũng chậm rãi tuôn ra lay động dựng lên. Lục trọng cảnh. Quả nhiên là lục trọng cảnh. Kiếm Vô Song linh lực khí tức một khi bộc phát, chung quanh rất nhiều đệ tử liền lập tức minh bạch hắn chính thức tu vi. Bất quá đồng dạng là lục trọng cảnh cũng là có chênh lệch đấy. Cút. Gầm lên vang lên, như là lôi đình kiếm vô song đồng dạng là đem hết toàn lực một quyền oanh kích mà ra. Hạc hạc, thậm chí ngay cả kiếm cũng không rút, hãy cùng ta cứng đối cứng, thật sự là ngu xuẩn. Kiếm Lân không khỏi cười to. Cần biết, hắn thế nhưng là linh đạo lục trọng cảnh đỉnh phong nhất a, mà kiếm vô song đâu rồi, nhìn khí tức rõ ràng khoảng cách lục trọng cảnh đỉnh cao vẫn kém hơn một chút. Tại tình như vậy huống xuống trên lực lượng cứng đối cứng, rất rõ ràng hắn là ở vào ưu thế tuyệt đối đấy. Bành! Hai cái bao phủ tại linh lực phía dưới nắm đấm rốt cuộc chính diện đụng vào nhau, sau đó che giấu cái kia hai cỗ lực lượng đáng sợ cũng trong nháy mắt bộc phát. Cái gì? Chính thức cùng kiếm vô song nắm đấm đụng vào nhau thời kiếm Lân sắc mặt liền thay đổi, bởi vì hắn đã cảm nhận được từ kiếm vô song nắm đấm chính giữa truyền đến vẻ này làm lòng người kinh hãi lực lượng. Cố lực lượng kia rất rõ ràng là xa mạnh hơn hắn đấy. Làm sao có thể, hắn còn chưa tới lục trọng cảnh đỉnh cao a? Kiếm Lân nội tâm đang gầm thét. Mang theo trước đó chưa từng có kinh sợ, sau một khắc kịch liệt đau nhức truyền đến, Kiếm Lân lúc này một đạo kêu rên, khóe miệng liền lập tức có máu tươi tràn ra, mà kia thân hình càng là chật vật liên tiếp bể lui mà ra, liên tiếp bể lui 10 bước. Mỗi một bước đều âm vang hữu lực, trên mặt đất lưu lại thật sâu ấm ký. Mà kiếm vô song lại một bước chưa từng lui bước. Nghiền ép. Trên lực lượng đấy tuyệt đối nghiền ép. Cái này. Chung quanh rất nhiều các đệ tử đều một mảnh ngạc nhiên. Ai cũng không nghĩ tới hai người này trên lực lượng so đấu kết cục lại là như thế này. Một cái rất rõ ràng không có đạt tới lục trọng cảnh đỉnh cao đấy, lại đem một vị hàng thật giá thật lục trọng cảnh đỉnh cao chính diện nghiền ép. Bọn hắn lại không biết kiếm vô song tu luyện đại thiên tạo hóa quyết, hạng gì nghịch thiên, linh lực bắn ra trên vốn là xa xa mạnh hơn cùng giai, giống như hiện tại hắn tuy rằng còn chưa đạt tới thần đạo lục trọng thiên đỉnh cao, có thể tại linh lực bộc phát lên. So với lên những thứ này bình thường linh đạo lục trọng cảnh đỉnh cao muốn cường đại hơn rất nhiều. Thuần túy trên lực lượng so đấu, đương nhiên là kiếm vô song đem Kiếm Lân này triệt để nghiền ép. Ta cũng không tin. Cái kia bị kiếm vô song oanh lui Kiếm Lân con mắt chính giữa lóe ra vẻ điên cuồng, khẽ quát một tiếng càng lại lần hướng kiếm vô song bạo lướt mà đến, đồng thời đưa tay phải ra. Nhưng lần này tại hắn đưa tay phải ra đồng thời, trong thiên địa đột ngột vang lên một đạo hổ gầm theo sát lấy, một đầu hoàn toàn do ngưng tụ hội tụ mà thành cự hổ chậm rãi thành hình. Thành hình về sau chính là hướng phía kiếm vô song chỗ địa phương, nhanh như tia chớp đánh giết mà ra. Là hổ khiếu sơn hà. Dùng vũ khí, hơn nữa còn là kiếm Lân tộc huyên lợi hại nhất một chiêu. Đầu kia cử hổ, cái kia hoàn toàn là để cho linh lực ngưng tụ mà thành cử hổ. A, một chiêu này hao phí đại lượng linh lực, bất quá uy năng lại thật sự cường đại. Nhìn kiếm vô song, rút kiếm rồi. Một kiếm này, hưu, ô, ô. Lạnh như băng kiếm quang sáng lên, lóe lên tức thì thời gian tại thời khắc này đều dường như triệt để dừng lại. Tại vô số người đồng tử ở chỗ sâu trong đầu kia khí thế ngập trời đánh giết mà ra cử hổ, ngay một khắc này trực tiếp một phân thành hai. Xùi mũi kiếm nhập vào cơ thể thanh âm vang lên, một vòng máu tươi từ kiếm Lân trên bờ vai xoẹt qua. Vạn đạo kiếm tôn tác giả đánh chết cũng muốn tiền người làm Ezip Phong chương 16, vậy thì như thế nào? Bên ngoài thí luyện tháp, lặng ngắt như tờ. Ngoại trừ kiếm vô song đem trường kiếm thu hồi vỏ kiếm phát ra ra thanh âm rất nhỏ bên ngoài, không tiếp tục một tia thanh âm. Bỏ qua chung quanh đại lượng rung động ánh mắt, kiếm vô song quay người, chậm rãi rời khỏi, nhưng tại trước khi rời đi, hắn bộ pháp ngừng lại một chút, lườm cái kia kiếm Lân liếc, lạnh lùng nói một kiếm này, ta chạm chính là ngươi bả vai, nếu là lần sau, ta chạm, đem đúng đầu của ngươi. Nghe nói như thế, Kiếm Lân không khỏi sững sờ ở này trong, đáy lòng càng là xấu hổ và giận dữ không chịu nổi. Mà ở trận rất nhiều hầu phủ các đệ tử thẳng đến Kiếm Vô Song triệt để biến mất khi bọn hắn giữa tầm mắt lúc, bọn hắn mới hồi phục tinh thần lại. Lập tức trên trận liền dường như nổ tung nồi. Thất bại, Kiếm Lân tộc huynh vậy mà thất bại. Một kiếm, chỉ một kiếm. Chênh lệch quá xa, không chỉ có linh lực bộc phát thượng sai cách lớn, phương diện vũ khí chênh lệch càng lớn. Là rất lớn. Ngay cả linh lực bộc phát bên trên Kiếm Vô Song đều có thể tuyệt đối nghiền ép cái này Kiếm Lân về phần vũ khí. Cần biết, hiện tại được vinh dự toàn bộ kiếm hầu phủ đệ nhất thiên tài Kiếm Mộng Nhi, kiếm thuật độ cao cũng đã làm hầu phủ mọi người sợ hãi thán phục khuất phục. Có thể kiếm thuật của nàng chính là Kiếm Vô Song dạy a. Luận võ kỹ, ngay cả là Kiếm Mộng Nhi đều biết rõ chính mình không có tư cách cùng Kiếm Vô Song so với. Thậm chí toàn bộ kiếm hầu phủ bên trong có thể tại vũ kỹ bên trên áp đảo Kiếm Vô Song phía trên, sợ đều là không có. Chính là phương diện vũ khí chênh lệch quá lớn cho nên cũng liền dẫn đến chỉ một kiếm, Kiếm Vô Song liền đem Kiếm Lân đánh bại, thậm chí đả thương người sau bả vai, mà Kiếm Vô Song nếu như nguyện ý, vừa mới một kiếm kia cũng đã có thể đem Kiếm Lân cho giết chết. Kiếm Vô Song xông qua rồi thí luyện tháp tầng thứ 7, mà lại cùng Kiếm Lân giao thủ, chỉ dùng một kiếm liền đem Kiếm Lân, tin tức này tựu như cùng vòi rồng. Lập tức quét sạch rồi toàn bộ kiếm hầu phủ, muốn ngăn đều ngăn không được. Trong lúc nhất thời, toàn bộ kiếm hầu phủ đều chịu chấn động. Mà tin tức này tự nhiên cũng trước tiên truyền đến Kiếm Mộng Nhi trong tai. Mộng Nhi, hôm nay hầu phủ đã xảy ra một sự kiện. Đem việc này báo cho biết Kiếm Mộng Nhi đang đúng phụ thân của nàng Kiếm Lam. Cái kia Kiếm Vô Song ngưng tụ ra linh lực trở thành võ giả. Không chỉ có như thế, hắn còn đã có đủ rồi linh đạo lục trọng cảnh tu vi, liền vào hôm nay, nàng xông qua rồi thí luyện tháp tầng thứ 7, còn cùng Kiếm Lân giao thủ, chỉ dùng một kiếm, liền đánh bại Kiếm Lân. A, ngay cả là Kiếm Mộng Nhi biết được tin tức này lúc, cũng có chút giật mình. Lúc trước ta không có cùng hắn vạch mặt lúc, hắn liền thường xuyên nói mình rất nhanh liền sẽ trở thành một gã võ giả. Ta lúc ấy còn tưởng rằng hắn chỉ đúng tự mình an ủi mình, hiện tại xem ra, ngược lại cũng không phải là như thế. Kiếm Mộng Nhi thoáng giật mình về sau, liền mỉm cười, hiển nhiên cũng không có quá mức để trong lòng. Mộng Nhi, chuyện này chỉ sợ ngươi cũng phải thoáng coi trọng một chút mới được. Kiếm Lam lại ngưng trọng nói, tuy nói hiện tại hầu phủ rất nhiều người đều cho rằng đúng cái này Kiếm Vô Song vẫn giấu kín thực lực. Có thể ta và ngươi đều rõ ràng, một tháng trước, hắn đích xác xác chưa từng có đủ chút nào linh lực đấy. Cái này 4 năm Kiếm Vô Song một mực cùng Kiếm Mộng Nhi sống chung một chỗ, Kiếm Vô Song tình hình như thế nào, bọn hắn phụ nữ hai người lại rõ ràng bất quá đấy. Vẹn vẹn thời gian một tháng, hắn liền từ một tia linh lực đều không có người bình thường, đạt tới linh đạo lục trọng cảnh còn có thể đánh bại dễ dàng Kiếm Lân, tốc độ này quá kinh khủng. Kiếm Lam nói ra. Thật là khủng bố. Kiếm Mộng Nhi cũng tán đồng gật đầu, bất quá, vậy thì như thế nào? Kiếm Lam khẽ giật mình. Phụ thân là lo lắng một tháng sau tranh đoạt chiến. Hắn sẽ trở thành đại địch của ta đúng không? Kiếm Mộng Nhi hỏi. Kiếm Lam không khỏi gật đầu. Kiếm Vô Song lập nhiều huyết thệ, muốn tại tranh đoạt tranh tài cùng Kiếm Mộng Nhi phân cao thấp. Chuyện này đã sớm truyền khắp toàn bộ kiếm hầu phủ, khởi điểm tất cả mọi người không có đem cái kia lời thề lúc chuyện quan trọng, nhưng bây giờ bất đồng. Mà đến lúc đó nếu như Kiếm Vô Song thật sự đang tại kiếm hầu phủ tất cả mọi người, còn có đến đây khắp nơi cường giả trước mặt đem Kiếm Mộng Nhi đánh bại, như vậy không chỉ có kiếm các chủ bên ngoài sẽ tan thành bong bóng ảnh, thậm chí ngay cả bọn hắn phụ nữ hai người đều hội trở thành một thiên đại chê cười. Hầu phủ công nhận đệ nhất thiên tài, bị người khác chỉ dùng 2 tháng liền hoàn toàn vượt qua, đây không phải thiên đại chê cười là cái gì? phụ thân, ngươi quá lo lắng. Kiếm Mộng Nhi như trước không có chút nào để trong lòng mà nói Kiếm Vô Song lúc trước lắng đọng rồi gần 4 năm thời gian, hiện tại cuối cùng ngưng tụ ra linh lực, góp ít thành nhiều, linh lực tăng lên có chút khác hẳn với thường nhân, đó cũng là chuyện rất bình thường, bất quá. Mặc dù hắn có thể tại một cái càng trong thời gian từ một người bình thường trực tiếp tăng lên tới linh đạo lục trọng cảnh, nhưng phụ thân cho là hắn có thể tại kế tiếp một tháng trong đem linh lực tu vi tăng lên tới thất trọng cảnh chứ. Một tháng thất trọng cảnh Kiếm Lam vốn là sững sờ, sau đó liền không chút lựa chọn lắc đầu, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Linh đạo lục trọng cảnh cùng thất trọng cảnh giữa chênh lệch thật lớn. Không nói người bình thường rồi, coi như là như Mộng Nhi ngươi như vậy thiên tài tu luyện, lúc trước từ linh đạo lục trọng cảnh tăng lên tới thất trọng cảnh cũng dùng trọn vẹn nửa. Nhiều năm, mà lại cái này hay là bởi vì ngươi có đại lượng đan dược cùng với một ít thiên tài địa bảo phụ trợ, mà cái này Kiếm Vô Song tốc độ tu luyện dù thế nào khác hẳn với thường nhân đều muốn tại thời gian một tháng bên trong tăng lên tới linh đạo thất trọng thiên cũng tuyệt đối không có khả năng. Kiếm Lam nói chém đinh chặt sắt. Mà sự thật cũng đúng là như thế, linh đạo lục trọng cảnh cùng linh đạo thất trọng cảnh giữa cũng không nhỏ, thời gian một tháng đã nghĩ đột phá, cái kia tuyệt đối được xưng tụng đúng ý nghĩ hão huyền. Cái kia chính là rồi, một tháng sau, hắn đều muốn đột phá đạt tới linh đạo thất trọng cảnh, hầu như đều là không thể nào. Còn nữa, coi như là hắn thực đạt đến linh đạo thất trọng cảnh, lại có thể thế nào? Kiếm Mộng Nhi khinh thường nói. Kiếm Lam chố mắt nhìn chợt trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười trở lại. Hoàn toàn chính xác. Không nói trước Kiếm Vô Song có thể hay không thật sự tại một tháng sau đạt tới linh đạo thất trọng cảnh coi như là đạt đến, lại có thể thế nào? Đừng quên, bây giờ Kiếm Mộng Nhi thế nhưng là đã có được hóa hải đại thành tu vi. Kiếm Vô Song kiếm thuật dù thế nào rất cao minh, đều muốn cùng Kiếm Mộng Nhi chống lại, tối thiểu nhất cũng phải có được hóa hải cấp độ tu vi a. Xem ra là ta nghĩ đến nhiều lắm, cái này Kiếm Vô Song căn bản không có tư cách uy hiếp được ngươi. Kiếm Lam mỉm cười, không nói hắn, nói một chút sau lưng ngươi cái vị kia a, trước ngươi cũng đã sai người đưa tin đi hỏi, hiện tại có thể có tin tức. Đã có tin tức. Kiếm Mộng Nhi thần sắc lập tức trở nên có chút mong đợi, sư tôn nói, một tháng sau tranh đoạt tranh tài. Nàng sẽ đích thân trình diện chứng kiến ta ngồi trên kiếm các chủ vị. Hạc hạc, thật tốt quá, có vị kia tự mình trình diện cho ngươi tỏa chấn, cuộc chiến tranh đoạt kia sẽ không lại xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn rồi. Kiếm Lam nghe được vị kia sẽ đích thân đã đến, hiển nhiên mừng rỡ vô cùng. Kiếm các bên trong, Dùng Hồng lão cầm đầu tứ đại trưởng lão đều tụ tập ở chỗ này. Hạc hạc, xông qua rồi tầng thứ 7, thậm chí một kiếm liền đánh bại Kiếm Lân thiếu các chủ hắn, lợi hại a. Lúc này mới bao lâu thiếu các chủ thực lực vậy mà tăng lên nhiều như vậy. Như là dựa theo loại tốc độ này tiếp tục tiến bộ xuống dưới, một tháng sau ở đằng kia tranh đoạt tranh tài, thiếu các chủ chưa hẳn liền không có cơ hội cùng cái kia Kiếm Mộng Nhi liều mạng. Cái này mấy vị trưởng lão đều đàm tiếu lấy, đều nghe nói tin tức. Đại ca, lúc trước thiếu các chủ ngay cả võ giả cũng không phải, đối với sự kiện kia chúng ta mới một mực gạt hắn, mà bây giờ, chúng ta là không phải muốn tìm một cơ hội, nói cho hắn biết. Một gã trưởng lão bỗng nhiên nói. Không vội. Hồng lão lắc đầu, hiện tại nói cho hắn biết, còn quá sớm chút ít, chờ thêm chút ít thời gian a. Đúng rồi, ta đợi tí nữa ghi phong thư đưa ra ngoài, giao cho Kim Long Điện cái vị kia thiếu các chủ có kinh người như vậy tốc độ phát triển, vị kia nên cũng hội cao hứng phi thường mới đúng. Toàn bộ Kiếm Hầu Phủ đều bởi vì Kiếm Vô Song cùng Kiếm Lân một trận chiến làm chi chấn động, có thể khiến cho như thế oanh động việc này nhân vật chính Kiếm Vô Song, nhưng căn bản mặc kệ hội những này đã nhận được tham gia tranh đoạt chiến danh ngạch về sau. Hắn liền trực tiếp xuất phát, hướng Cửu Lang Sơn mà đi. Đối với cái kia trọn vẹn một cái thủy đàm tiên thiên linh dịch kiếm vô song thế nhưng là hướng tới vô cùng. Vạn đạo kiếm tôn tác giả đánh chết cũng muốn tiền người làm exit phong chương 17 tốc độ tăng lên kinh khủng. Cửu Lang Sơn, ngay tại quận thành 30 dặm bên ngoài, kiếm vô song nửa ngày thời gian liền đi đến, về phần Cửu Lang Sơn phía bắc hạp tốc ngọn núi kia động kiếm vô song tìm tòi hồi lâu phương hướng mới tìm được. Chính là Sơn Động. Kiếm vô song đứng ở một cây đại thụ trên ngọn cây ngắm nhìn phía trước phần cuối cái kia hạp cốc dưới đáy một ngọn núi đồng, mà ở trước sơn đồng phương hướng không xa còn có một đầu quái vật khổng lồ chiếm giữ ở đằng kia, nhàn nhạt tiếng hít thở từ đầu kia quái vật khổng lồ trong hơi thở truyền ra. Đó chính là huyết sư thú. Kiếm vô song không khỏi nhìn về phía đầu kia quái vật khổng lồ. Lúc trước Bạch Sùng liền đề cập tới chỗ này có được tiên thiên linh dịch sơn động chính là một đầu lục giai đỉnh phong huyết sư thú lãnh địa, lục giai đỉnh phong đủ để so sánh nhân loại linh đạo lục trọng cảnh đỉnh phong võ giả, thậm chí bởi vì linh thú tiên thiên bên trên một ít ưu thế thực đang chém giết, cái này huyết sư thú so với nhân loại còn muốn càng tốt hơn. Linh thú từ nhỏ thống hận nhân loại. Mà lại lãnh địa ý thức càng là rất mạnh, ta muốn đi vào cái kia sơn động, không có bất kỳ biện pháp nào, nhất định phải giải quyết cái này đầu huyết sư thú, đã như vậy, vậy liền chiến a. Kiếm vô song hai con ngươi giống như điện, như là săn mồi lão ưng thân hình từ trên ngọn cây nhảy xuống, sau lưng trường kiếm cũng lập tức ra khỏi vỏ, kiếm minh thanh nhộn nhạo ra theo sát lấy liền trực tiếp hướng cái kia huyết sư thú bảo lướt mà đi. Huyết sư thú. Kiếm vô song trong mắt tràn đầy chiến ý. Nhân loại huyết sư thú cũng lập tức giật mình tỉnh lại, cái kia một đôi dựng thẳng lấy ám kim sắc đồng tử bắn ra ra lạnh như băng sát ý, gầm lên giận dữ, cũng gầm thét bay thẳng đến kiếm vô song xung phong liều chết tới đây. Một cuộc chém giết, lúc này bộc phát. Thời gian qua một lát về sau, kiếm vô song đem cái kia mang theo máu tươi trường kiếm thu hồi vỏ kiếm quan sát trên mặt đất huyết sư thú. Cái này huyết sư thú chỗ cổ có một cái khác vô cùng rõ ràng mà lại vô cùng sâu vết kiếm, đại cổ máu tươi như trước tại tuôn ra, trừ lần đó ra huyết sư thú toàn thân các nơi cũng có được tất cả lớn nhỏ không ít vết kiếm, về phần nó sinh lợi thì thôi kinh triệt để tiêu tán. Lục giai đỉnh phong huyết sư thú theo như lẽ thường đúng đủ để áp chế linh đạo lục trọng cảnh đỉnh phong nhân loại, bất quá loại này áp chế chỉ có thể là nhằm vào cái loại này vô cùng nhân loại bình thường võ giả, một khi đụng phải những vũ khí kia vô cùng rất cao minh nhân loại, liền áp chế không ngừng rồi, ngược lại sẽ bị nhân loại võ giả đơn giản trêu đùa chà đạp. Mà kiếm vô song cái kia một thân kiếm thuật đều đủ để khinh thường toàn bộ kiếm hầu phủ, đánh chết cái này đầu huyết sư thú tự nhiên không khó. Không để ý đến huyết sư thú thi thể, kiếm vô song trực tiếp đi vào phía trước sơn động. Sơn động rất sâu, con đường cũng có chút hẹp hòi, nhưng đi vào sơn động bên trong về sau, lại có khác động thiên. Trong sơn động bộ phận có chút tinh xảo, có bàn đá, ghế đá. Còn có một tấm giường đá tồn tại, hiển nhiên đã từng có người đang này sơn động bên trong cư trú qua, mà kiếm vô song tiến vào này sơn động bên trong về sau, liếc liền thấy được bên cạnh tản ra mùi thơm ngát này tòa thủy đàm. Đường kính không đến 3 mét thủy đàm thuộc về thật rất nhỏ cái chủng loại kia, mà khi kiếm vô song chứng kiến đầm nước này một khắc này trong mắt lại không tự chủ được hiện ra vẻ mừng như điên sắc mặt. Tiên thiên linh dịch. Kiếm vô song nhìn xem trong đầm nước cái kia gần như thẩm thấu mà lại tản ra mùi thơm ngát đầm nước, ánh mắt cực nóng, hắn có thể cảm nhận được những đầm nước này ẩn chứa tinh thuần lực lượng, không hề nghi ngờ, những đầm nước này đích đích xác xác chính là trên đời trên mặt vô cùng chân quý tiên thiên linh dịch. Trọn vẹn một cái thủy đàm. Phốc. Kiếm vô song trực tiếp nhảy lên nhảy vào thủy đàm chính giữa. Mà vừa tiến vào thủy đàm hắn liền phát hiện đầm nước này đường kính tuy rằng không lớn, lại vô cùng sâu, tối thiểu có hơn 10 mét sâu. Một thủy đàm lớn như vậy, đầm nước vậy mà đều là tiên thiên linh dịch, cái này được có bao nhiêu tiên thiên linh dịch kiếm vô song rất kích động. Tiên thiên linh dịch chính là vô cùng tinh thuần, hầu như không có tạp chất linh dịch, đối với linh đạo võ giả tác dụng so với bồi linh đan cũng phải lớn hơn nhiều lắm. Chỉ tiếc tiên thiên linh dịch chính là hình thành tự nhiên, cho nên có rất ít người có thể lợi dụng đại lượng tiên thiên linh dịch rời đi phụ trợ tu luyện. Nhưng hiện tại trọn vẹn một cái thủy đàm a, cái kia đổi thành một giọt tiên thiên linh dịch, cái kia nhiều lắm ít giọt giá trị lại là bực nào kinh người. Bạch Sùng đại nhân, vậy mà đem như vậy một đại cơ duyên tặng cho ta. Kiếm vô song đang khiếp sợ ngoài, nội tâm cũng âm thầm cảm kích. Không do dự, kiếm vô song lúc này liền bắt đầu tại đầm nước này bên trong tu luyện. Trong đầm nước tu luyện, thông qua pháp môn tu luyện có thể tự nhiên mà vậy đem xung quanh tiên thiên linh dịch hấp thu, hóa là linh lực của mình. Nếu chỉ đúng bình thường tu luyện giả, muốn đem đầm nước này chính giữa tiên thiên linh dịch toàn bộ hấp thu hết, cần có thời gian sợ là phi thường dài dằng dặc, có thể kiếm vô song lại bất đồng. Đại thiên tạo hóa quyết, vốn là nghịch thiên đến cực điểm. Giữa cái kia nhất phẩm bồi linh đan khổng lồ như vậy dược hiệu, đủ để cho bình thường linh đạo võ giả hấp thu một hai tháng, có thể hắn một buổi tối liền hoàn toàn hấp thu hết một viên. Mà cái này tiên thiên linh dịch cũng giống như thế. Theo kiếm vô song vận chuyển lên đại thiên tạo hóa quyết, cái kia công pháp bá đạo liền lập tức thể hiện rồi đi ra, chỉ thấy từ kiếm vô song trên người bạo phát ra một cổ kinh khủng lực lượng thôn phệ, điên cuồng cắn nuốt hết thảy xung quanh, mà trong đầm nước những cái kia tiên thiên linh dịch tự nhiên là đứng mũi chịu sào, bằng tốc độ kinh người, dọc theo toàn thân hắn lỗ chân lông dũng mãnh vào trong cơ thể. Phảng phất như là một cái hắc động thật lớn, điên cuồng bá đạo cắn nuốt. Cái kia tốc độ thôn phệ là bực nào làm cho người ta sợ hãi, mà theo những tiên thiên này linh dịch tiến vào kiếm vô song trong cơ thể, tại đại thiên tạo hóa quyết vận chuyển sau lập tức liền bị chuyển hóa làm kiếm vô song bản thân linh lực, cái này khẽ hấp thu một chuyến hóa trong cơ thể hắn linh lực tăng lên tốc độ, có thể nói khủng bố. Cái này. Quá là nhanh, ta đây linh lực tăng lên tốc độ quá là nhanh, quá kinh khủng. Kiếm vô song mình cũng bị sợ ngây người, hắn thậm chí đầu đều có chút phát mộng, có chút khó mà tin được đây hết thảy. Bởi vì này tốc độ thật sự quá kinh khủng một điểm. Nhưng trên thực tế, đây hết thảy đều là chuyện đương nhiên. Sung túc tiên thiên linh dịch, phối hợp nghịch thiên đại thiên tạo hóa quyết. Chính là như thế bá đạo, chính là như thế khủng bố. Tựa như lúc trước phục dụng nhất phẩm bồi linh đan giống nhau, mà tiên thiên linh dịch đối với võ giả tu luyện công dụng so với bồi linh đan tác dụng càng lớn, tại số lượng lên, cái này trọn vẹn một cái thủy đàm tiên thiên linh dịch, so với cái kia 10 khối nhất phẩm bồi linh đan không biết muốn nhiều ra bao nhiêu lần trở lại. Tự nhiên mà vậy liền dẫn đến hắn linh lực tốc độ tăng lên đạt đến một cái choáng váng há hốc mồm tình trạng. Vẹn vẹn nửa ngày công phu, kiếm vô song liền phát hiện hắn linh lực trong cơ thể đã đạt tới thần đạo lục trọng thiên đỉnh phong rồi. Lúc này mới vẹn vẹn cả buổi, mà cái này nửa ngày hấp thu đối với khoảng chừng lấy một cái thủy đàm tiên thiên linh dịch mà nói tựa hồ cũng không có giảm bớt bao nhiêu. Thời gian tiếp theo, kiếm vô song liền hoàn toàn yên lặng tại vong tình tu luyện chính giữa, hoặc là nói là yên lặng tại loại này thực lực khủng bố tăng lên chính giữa. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt, 20 ngày qua. Trong đầm nước, nguyên bản thủy đàm lúc này đây cũng đã thấy đáy rồi, kiếm vô song xếp bằng ở thủy đàm dưới đáy. Xung quanh như trước còn có hối hả một ít tiên thiên linh dịch dũng mãnh vào trong cơ thể của hắn, cuối cùng theo cuối cùng một giọt tiên thiên linh dịch bị kiếm vô song vô tình hấp thu, cái này một tòa khổng lồ tràn ngập tiên thiên linh dịch thủy đàm triệt để biến mất không thấy gì nữa. Mà cùng lúc đó, một mực ở vào tu luyện chính giữa kiếm vô song tại thời khắc này cũng mãnh liệt mở mắt ra, trong mắt một cái khác làm cho người ta sợ hãi tinh quang lập tức nổ bắn ra phóng tới. Vạn đạo kiếm tôn tác giả đánh chết cũng muốn tiền người làm exit phong chương 18 đột phá. Thủy đàm dưới đáy kiếm vô song chậm rãi đứng dậy theo cái này khởi thân, hắn toàn thân gân cốt tại thời khắc này đều phát ra đùng đùng mở ngoặc tròn không dứt đóng ngoặc tròn thanh thúy tiếng vang, giãn ra một chút thân thể, kiếm vô song mãnh liệt nhảy lên, liền xuất hiện ở động phủ trên mặt đất. Kiếm vô song ánh mắt giống như điện, nhìn mình ngay phía trước một chỗ vách núi, tay phải đột ngột nắm chặt theo sát lấy bảo tạc tính chất lực lượng trong khoảnh khắc hướng phía trước vách núi nổ tung phóng tới. Bành! Cực lớn tiếng vang làm cả sơn động đều chịu chấn động, kiếm vô song nhìn về phía trước trên vách núi đá xuất hiện lỗ thủng khổng lồ, ánh mắt sáng rực. Thần đạo bát trọng thiên, hơn nữa còn là bát trọng thiên đỉnh phong, kiếm vô song nắm chặt hai tay, cảm thụ được trong tay ẩn chứa bành trướng lực lượng, nội tâm kích động muôn phần. Tại này sơn động chính giữa 20 ngày tu luyện, đem thủy đàm chính giữa cái kia minh mông tiên thiên linh dịch, một giọt không dư thừa toàn bộ hấp thu. Cần biết, cái kia là bực nào minh mông tiên thiên linh dịch, những tiên thiên này linh dịch chính giữa lại ẩn chứa bao nhiêu tinh thuần linh lực, mà những tinh thuần này linh lực đều là bị hắn toàn bộ hấp thu hết, mà lại chuyển hóa làm bản thân linh lực, như thế thực lực của hắn tăng lên đương nhiên khủng bố. Lúc trước hắn vẫn chỉ là thần đạo lục trọng thiên tiếp cận lục trọng thiên đỉnh phong, hôm nay lại liên tiếp vượt qua mấy đạo bình chướng đột phá thần đạo thất trọng thiên, lại tiếp theo đột phá thần đạo bát trọng thiên, đến bây giờ, một bước lên trời trực tiếp đạt tới thần đạo bát trọng thiên đỉnh phong. Bạo tạc tính chất đột phá. Nhưng đây hết thảy rồi lại thuận lý thành vạn đạo kiếm tôn tác giả đánh chết cũng muốn tiền người làm exit phong chương. Dù sao, không phải ai cũng có thể có được như thế minh mông tiên thiên linh dịch phụ trợ tu luyện, càng không có người có được đại thiên tạo hóa quyết bực này nghịch thiên pháp môn tu luyện, mà cũng bởi vì hai điểm này, sáng tạo ra kiếm vô song cái này 20 ngày thời gian có thể nói choáng váng há hốc mồm đột phá. Thần đạo bát trọng thiên theo như cảnh giới phân chia, nên tương đương với bình thường võ giả hóa hải tiểu thành thần đạo bát trọng thiên đỉnh phong, liền tương đương với hóa hải tiểu thành đỉnh phong, hơn nữa đại thiên tạo hóa quyết trên lực lượng ưu thế, linh lực của ta bộc phát, hầu như có thể so với hóa hải đại thành, coi như là so với hóa hải đại thành phải kém hơn một chút, có thể kém cũng tuyệt đối không nhiều lắm. Nghĩ đến đây, kiếm vô song hai con ngươi liền lập tức bộc phát ra làm cho người ta sợ hãi lệ mang. Kiếm mộng nhi, ta bắt kịp ngươi rồi, kiếm vô song nội tâm đang gầm thét lấy. Kiếm mộng nhi chính là hóa hải đại thành linh lực tu vi, mà hắn hiện tại, tuy rằng còn không có hóa hải, có thể bằng vào đại thiên tạo hóa quyết nghịch thiên, linh lực của hắn bộc phát cùng với khác từng cái phương diện cũng tuyệt không thua gì hóa hải đại thành. Nói cách khác, hắn cùng bây giờ kiếm mộng nhi so với, mấy so với đã không có bất luận cái gì chênh lệch rồi. Hai tháng, thậm chí còn không đến hai tháng, hắn đã bắt kịp kiếm mộng nhi rồi. 10 ngày khoảng cách tranh đoạt chiến còn có 10 ngày thời gian. Kiếm vô song hai con mắt híp lại, không vội, tuy nói ta bây giờ chiến lực đã có thể so với hóa hải đại thành cùng cái kia kiếm mộng nhi giao thủ, cũng có thật lớn nắm chắc có thể lấy thắng, bất quá vì dùng phòng ngừa vạn nhất, ta còn cần cho mình chuẩn bị chút ít áp chủ bài. Nói cho cùng bài, kiếm vô song trước tiên nghĩ đến chính là đại thiên tạo hóa quyết chính giữa ẩn chứa như vậy bí thuật. Đoạt linh bí thuật. Một môn bá đạo vô cùng, bí thuật vô cùng nghịch thiên. Cái này bí thuật hộ tống đại thiên tạo hóa quyết cùng một chỗ thật sâu khắc ở trong ấp của hắn, lại để cho hắn đều muốn quên đều làm không được. Mà cái này bí thuật kiếm vô song lúc ấy cũng đơn giản xem một hồi, có thể vẹn vẹn chẳng qua là một xem liền lập tức bị dọa, bởi vì môn bí thuật này thực sự quá khủng bố, quá bá đạo thậm chí có chút ít tổn thương thiên hòa, nó đối với bản thân tổn thương cũng vô cùng to lớn, thuộc về cái loại này đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800 cái chủng loại kia, bởi vậy không đến cuối cùng bước ngoặt. Sợ là không ai hội vận dụng nó. Bất quá bực này bá đạo bí thuật, dùng để lúc áp chủ bài, làm sát thủ giản nhưng là thích hợp nhất bất quá. Đoạt linh bí thuật cùng sở hữu ba cuốn, dùng ta cảnh giới bây giờ, chỉ sợ cũng chỉ có thể rời đi nếm thử cái kia quyển thứ nhất, về phần quyển thứ hai cùng quyển thứ ba, không cần nghĩ. Kiếm Vô Song mỉm cười theo sát lấy liền bắt đầu cẩn thận nghiên cứu lên cái này bá đạo bí thuật trở lại. Cái này vừa chui nghiên chính là 5 ngày. 5 ngày sau đó, Cửu Lang Sơn phía bắc hạp cốc một mảnh trên đất trống, Kiếm Vô Song khoanh chân mà ngồi. Bắt đầu đi. Hít một hơi thật sâu, chợt bắt đầu thử thi triển cái này đoạt linh bí thuật. 5 ngày thời gian nghiên cứu, hắn đã miễn cưỡng đem cái này quyển thứ nhất bí thuật pháp môn nắm giữ, nhưng hiện tại cũng chỉ là lần đầu tiên thi triển, hắn biết rõ cái này bí thuật đối với bản thân tổn hại to lớn, cho nên thi triển lúc cẩn thận từng ly từng tí, không dám có chút qua loa. Bí thuật đoạt linh. Bí thuật thi triển ra chỉ một thoáng O-N. Gơ hư không chung quanh đều chịu run lên theo sát lấy Kiếm Vô Song thân thể dường như biến thành một cái hắc động thật lớn, mà từ chung quanh thiên địa chính giữa từng cỗ một kỳ lạ lực lượng bằng tốc độ kinh người liên tục không ngừng dũng mãnh vào trong cơ thể của hắn. Những lực lượng này vô cùng pha tạp, hỗn tạp, Kiếm Vô Song căn bản không cách nào phân rõ sở đây rốt cuộc là cái gì lực lượng, bất quá theo những lực lượng này rót vào. Hắn cũng phát hiện tu vi của mình tại thời khắc này cũng mãnh liệt tăng vọt. Vốn là thần đạo bát trọng thiên đỉnh phong linh lực tu vi có thể theo những lực lượng này điên cuồng rót vào, chỉ một thoáng liền bắt đầu hướng tầng cao hơn lần tăng lên, chỉ một lát sau công phu liền tăng lên vượt ra khỏi bát trọng thiên cực hạn. Thần đạo cửu trọng thiên. Mà lại đạt tới thần đạo cửu trọng thiên về sau, vẫn còn cấp tốc tăng lên. Mà cùng lúc đó, một cỗ phát ra từ nội tâm kịch liệt đau nhức cũng gấp kịch tăng lên theo hắn tu vi tăng lên càng ngày càng cao, vẻ này kịch liệt đau nhức cũng càng ngày càng kịch liệt. Dừng lại, mau dừng lại. Kiếm Vô Song cắn chặt áp khuôn mặt vặn vẹo, cảm thụ được nội tâm vẻ này kịch liệt đau nhức, vội vàng ngừng đoạt linh bí thuật thi triển. Bí thuật dừng lại, cái kia không ngừng tăng lên tu vi cũng lập tức đình chỉ xuống theo sát lấy lại bắt đầu cấp tốc suy yếu. Có thể dù vậy, trong cơ thể hắn vẻ này kịch liệt đau nhức một chút nhưng như cũ không có yếu bớt. Trên đất trống Kiếm Vô Song nhắm mắt lại, ở đằng kia từng ngụm thở hổn hển, một bộ suy yếu vô cùng bộ dáng, nửa ngày hắn mới miễn cưỡng dương mắt ra. Đoạt linh bí thuật, cái này chính là đoạt linh bí thuật chứ. Kiếm Vô Song nhìn không được lắc đầu. Quá thống khổ, thi triển cái này bí thuật đối với người thể tổn thương thật sự quá lớn. Hắn thử lúc này đây còn có lưu chỗ trống, không có đem tu vi của mình tăng lên tới cực hạn. Có thể dù vậy, hắn đều vô cùng thống khổ. Nếu là thi triển đến mức tận cùng, vẻ này kịch liệt đau nhức sẽ càng lớn. Cái này đoạt linh bí thuật hoàn toàn chính xác có thể cho tu vi của ta trong thời gian ngắn tăng vọt, bất quá đối với thương thế của ta hại cũng lớn hơn. Kiếm Vô Song thầm nghĩ. Đoạt linh bí thuật, tổn hại là nhân thể tinh khí thần, mà thực sự không phải là linh lực. Nếu như chẳng qua là hao phí đại lượng linh lực, hắn một điểm đều không để ý. Dù sao đại thiên tạo hóa quyết khôi phục linh lực tốc độ thật nhanh, nhưng tinh khí thần, mặc dù là đại thiên tạo hóa quyết, cũng khôi phục không được. Kiếm Vô Song lắc đầu, vừa ngẩng đầu, hắn sắc mặt lập tức trở nên vô cùng cổ quái. Cái này là... Kiếm Vô Song hai con ngươi hoảng sợ nhìn xem chung quanh hết thảy. Chỉ thấy tại chung quanh hắn, mấy chục thước trong phạm vi đã biến thành một mảnh tử địa. Nguyên bản màu xanh đậm đại địa đã sớm trở nên tóc vàng, thậm chí còn xuất hiện từng đạo vết rách, mà những hoa cỏ kia cây cối cũng đã khô héo héo tàn. Ngắn ngủn thời gian qua một lát, tại hắn xung quanh hơn 10 dặm phạm vi đã không còn chút nào nữa sinh cơ. Vạn đạo kiếm tôn tác giả đánh chết cũng muốn tiền người làm Exit Phong chương 19 khắp nơi hội tụ. Kiếm Vô Song mắt trợn tròn nhìn xem chung quanh hết thảy, mà ở ngoài mấy chục thước lại một mảnh xanh tươi tốt lộ ra, chỉ có bên cạnh hắn cái này mấy chục thước trong phạm vi mới tựa như tử địa. Giờ khắc này Kiếm Vô Song cũng cuối cùng hiểu đoạt linh bí thuật, vì sao phải gọi đoạt linh rồi. Như thế nào đoạt linh? Đoạt thiên địa chi linh, đoạt vạn vật chi linh, đoạt tạo hóa chi linh. Hắn cũng rốt cuộc biết vừa mới không ngừng cái kia dũng mãnh vào trong cơ thể hắn vẻ này pha tạp, hỗn tạp kỳ lạ lực lượng là cái gì. Cái kia rõ ràng là hắn xung quanh vạn vật sinh sôi chi lực. Cái này đoạt linh bí thuật chính là dùng đoạt đi xung quanh vạn vật sinh linh chi lực cho mình dùng bá đạo bí thuật. Cái này bí thuật thật là đáng sợ, nếu không có cần phải, ta sau này tuyệt đối không được vận dụng. Kiếm Vô Song âm thầm tỉnh ngủ. Thử một lần kế tiếp Kiếm Vô Song cũng không dám lại đi nếm thử lần thứ hai, chỉ tiếp tục rời đi nghiên cứu cái này bí thuật thi triển trình tự. Ba ngày sau, Cửu Lang Sơn trung ương nhất một dòng suối nhỏ bên cạnh, Kiếm Vô Song dùng bàn tay bưng lấy suối nước uống một ngụm, sau đó liền đứng dậy. Cuối tháng, khoảng cách tranh đoạt chiến chỉ còn lại có 2 ngày thời gian, cũng cần phải trở về. Kiếm Vô Song ngắm nhìn phía trên vô tận thương không, mỉm cười theo sát lấy thân hình vô cùng nhẹ nhàng nhảy lên, hướng Kiếm Hầu Phủ phương hướng mà đi. Sáng sớm, trời tờ mờ sáng. Kiếm Hầu Phủ, lúc chỗ xa xa phía chân trời truyền đến luồng thứ nhất hồng nhuận phơn phớt chiếu rọi tại đây mảnh cả vùng đất lúc, toàn bộ Kiếm Hầu Phủ liền lập tức không ổn định bắt đầu chuyển động, đại lượng Kiếm Hầu Phủ đệ tử tộc nhân từ Hầu Phủ 4 phương 8 hướng tuôn ra, tề tụ rất Hầu Phủ trung ương nhất cái kia mảnh võ đài. Không chỉ là Kiếm Hầu Phủ, toàn bộ 3 thủy quận thế lực khắp nơi, gia tộc cũng nhao nhao phái cường giả hướng Kiếm Hầu Phủ mà đến. Hôm nay chính là Kiếm Hầu Phủ mỗi năm một lần Kiếm Hầu làm tranh đoạt chiến. Cách gọi là Kiếm Hầu làm trên thực tế liền chỉ là một cái danh hiệu, một người tuổi còn trẻ đồng lứa đệ nhất nhân danh hiệu. Bất quá bởi vì bất luận cái gì cường giả đều là từ tuổi trẻ thời kỳ lên từng bước một tăng lên đi lên, cho nên Kiếm Hầu Phủ đối với trẻ tuổi đệ tử bồi dưỡng cũng vô cùng coi trọng. Mà mỗi lần Kiếm Hầu làm tranh đoạt chiến, Kiếm Hầu Phủ đều mời thế lực khắp nơi hoặc là gia tộc trước tới tham gia quan sát. Với tư cách 3 thủy quận công nhận đệ nhất thế lực, Kiếm Hầu Phủ mời, cũng không có phương nào thế lực dám không bán Kiếm Hầu Phủ mặt mũi. Đặc biệt là năm nay Kiếm Hầu làm tranh đoạt chiến, ý nghĩa còn không giống bình thường. Hôm nay toàn bộ 3 thủy quận ai cũng biết, Kiếm Hầu Phủ xuất hiện một vị trăm năm khó gặp siêu cấp thiên tài, năm gần 16 tuổi, cũng đã hóa hải đại thành, mà lại một thân kiếm thuật đồng dạng sâu không lường được, tuổi còn nhỏ liền là đem chấp trưởng tại Kiếm Hầu Phủ có được lớn lao địa vị kiếm các. Món này sự kiện dấu vết, đều bị 3 thủy quận thế lực khắp nơi cường giả đối với vị này tuyệt thế thiên tài tràn đầy hiếu kỳ cùng chờ mong. Mà vị này tuyệt thế thiên tài tự nhiên là được hôm nay Kiếm Hầu Phủ thiên chi kiều nữ Kiếm Mộng Nhi. Hôm nay chính là Kiếm Mộng Nhi hướng thế lực khắp nơi cường giả triển lộ kia mũi nhọn ngày, cũng sẽ là của nàng cuộc chiến thành danh. Hôm nay sau đó, nàng sẽ gặp chính thức chấp trưởng kiếm các, trở thành Kiếm Hầu Phủ một phương cử phách. Diện tích bao la trên giáo trường đã sớm người ta tấp nập. Võ đài trên nhất có 2 tòa đài cao, một tòa là để cho tranh đoạt tranh tài những đệ tử kia triển lộ thực lực so với lôi đài, một tòa khác thì là khán đài. Kiếm Hầu Phủ đương đại phủ chủ Kiếm Tâm Hồng ngồi ngay ngắn ở một tấm trên ghế ngồi, cùng bên cạnh mấy vị đồng dạng ngồi các đại nhân vật ở đằng kia tùy ý trò chuyện với nhau. Có thể cùng Kiếm Hầu Phủ phủ chủ cũng xếp hàng ngồi, mấy vị này đại nhân vật tự nhiên đều có lai lịch. Nhìn, vị kia phải là Tư Đồ gia tộc gia chủ Tư Đồ Thanh Nguyệt á. Đó là Diệp gia gia chủ Diệp Tu, cái này Diệp gia cũng là dùng luyện kiếm làm chủ gia tộc, bất quá cùng ta Kiếm Hầu Phủ so với, còn hơi kém hơn bên trên một bậc đấy. Sinh tử đấu võ trường vị kia thần bí chủ quản Bạch Sùng đại nhân, hắn vậy mà cũng tới. Võ đài xung quanh đại lượng kiếm hầu phủ đệ tử đều tại cẩn thận từng ly từng tí nghị luận, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía khán đài, nhìn xem mấy vị kia ngày bình thường rất khó nhìn thấy đại nhân vật. Như Tư Đồ gia tộc, Diệp gia tại Ba Thủy quận tuy rằng địa vị quyền thế so với kiếm hầu phủ phải kém bên trên một bậc, nhưng là không kém nhiều lắm. Về phần sinh tử đấu võ trường, cái kia càng là một quái vật khổng lồ, chỉ là bởi vì địa vị quá mức siêu nhiên, không có tham dự tranh đấu mà thôi, mà sinh tử đấu võ trường chủ quản Bạch Sùng, đó là ngay cả kiếm hầu phủ phủ chủ Kiếm Tâm Hồng đều được cẩn thận từng ly từng tí đối đãi đấy. Bạch Sùng tiên sinh, không nghĩ tới năm nay kiếm hầu làm tranh đoạt chiến, ngươi vậy mà sẽ đích thân trình diện. Những năm qua mấy lần tựa hồ cũng là do ngươi sinh tử đấu võ trường phái ra một gã áo bào màu vàng chấp sự trước tới tham gia đấy. Tư Đồ Thanh Nguyệt vừa cười vừa nói, thần sắc rõ ràng mang theo vẻ nịnh nọt. Bạch Sùng tiên sinh có thể tự mình đến tham gia ta kiếm hầu phủ lần này tranh đoạt chiến, ta kiếm hầu phủ rất cảm thấy vinh hạnh. Kiếm Tâm Hồng nói, năm nay tranh đoạt chiến khác nhau vãng giới. Ta tự mình tới tham gia cũng rất bình thường, ta cũng rất muốn nhìn một cái các ngươi kiếm hầu phủ cái vị kia trăm năm khó gặp tuyệt thế thiên tài đến tột cùng là như thế nào một thiên tài đạo pháp. Bạch Sùng mỉm cười nói, yên tâm, sẽ không để cho ngươi thất vọng đấy. Kiếm Tâm Hồng cười, rõ ràng đối với Kiếm Mộng Nhi tràn đầy tin tưởng. Đúng không? Bạch Sùng trố mắt nhìn, cười thần bí, lại cũng không có nói thêm nữa. Mà là đem ánh mắt hướng trên giáo trường tung ra ra, liếc liền có thể đủ chứng kiến võ đài một cái góc nhỏ, đang dựa vào tại một mặt trên vách tường hơi nhắm mắt lại Kiếm Vô Song. Bạch Sùng khóe miệng không khỏi hơi vỉnh. Tiểu gia hỏa kia, ngược lại là chấn định rất kêu gào, không biết trải qua Cửu Lang Sơn sau một chuyến đi, thực lực của hắn có không có được tăng lên. Xuất phát từ Kiếm Nam Thiên người bạn thân này quan hệ, Bạch Sùng đối với Kiếm Vô Song vẫn có chút chú ý, thậm chí ngay cả một cái thủy đàm tiên thiên linh dịch, hắn cũng làm chủ tướng cái này cơ duyên tặng cho Kiếm Vô Song, bởi vậy đó có thể thấy được hắn đối với Kiếm Vô Song chiếu cố rồi. Mà lần này hắn tự mình đến tham gia trận này tranh đoạt chiến có rất lớn trình độ bên trên cũng là bởi vì Kiếm Vô Song. Không sai biệt lắm, bắt đầu đi. Trên đài cao Kiếm Tâm Hồng mở miệng nói một câu. Đứng ở Kiếm Tâm Hồng bên cạnh Kiếm Lam khẽ gật đầu, chợt vượt qua trước vài bước đứng ở đài cao trung ương nhất. Hắn giọng một cái, mở miệng rộng lớn nói tất cả đạt được tranh đoạt chiến danh ngạch đệ tử đều tiến lên đây a. Kiếm Lam thân là Huyết Vũ Đường đại trưởng lão, lần này Kiếm Hầu làm tranh đoạt chiến chính là do hắn chủ trì. Kiếm Lam vừa truyền bá mở đi ra, lập tức toàn bộ võ đài đều xuất hiện một mảnh không nhỏ bạo động, chợt những tại đây kia thời gian một tháng bên trong sông qua rồi thí luyện tháp tầng thứ 5, đã nhận được tham gia tranh đoạt chiến danh ngạch đệ tử trẻ tuổi đám, liền hối hả đi tới võ đài trung ương, liếc nhìn lại khoảng chừng mười mấy tên đệ tử trẻ tuổi, những đệ tử trẻ tuổi này tại Kiếm Hầu Phủ đều thuộc về nhân vật thiên tài, trong đó nghiệp kể cả Kiếm Vô Song. Như vậy lúc này, một cái khác tuyệt mỹ áo trắng thân ảnh từ từ đi tới. Trong lúc nhất thời, toàn bộ võ đài tầm mắt mọi người đều bị hấp dẫn, không chỉ là trên giáo trường những đệ tử kia, mặc dù là chỗ cao trên khán đài những đại nhân vật kia, cũng nguyên một đám hướng đạo này áo trắng thân ảnh đặt cược đi ánh mắt. Kiếm Mộng Nhi, Kiếm Hầu Phủ trăm năm khó gặp thiên chi kiều nữ, cũng Kiếm Hầu Phủ vô số đệ tử trong nội tâm nữ thần tồn tại, bất kể là mỹ mạo của nàng, tu luyện của nàng thiên phú, thậm chí là thiên phú kiếm đạo, đều gần như hoàn mỹ, như vậy hoàn mỹ, làm cho người ta ngưỡng mộ. Vạn Đạo Kiếm Tôn tác giả đánh chết cũng muốn tiền người làm Exit Phong chương 20 Thiên Nguyên Kiếm Tôn. Kiếm Mộng Nhi từng bước một đi lên trước, tuyệt mỹ dung nhan, lãnh ngạo thân hình, tựa như bên cạnh người không thể chạm đến chỉ có thể chiêm ngưỡng thần nữ, nhất cử nhất động, đều bị hấp dẫn lấy xung quanh mọi người ánh mắt. Kiếm Mộng Nhi, 16 tuổi, hóa hải đại thành kiếm các thập bát môn nhất lưu kiếm thuật, tất cả đều nắm giữ đại thành, dựa theo tốc độ như vậy tu luyện, nàng hoàn toàn có hy vọng tại 20 tuổi trước đột phá thành tựu kim đan. 20 tuổi kim đan cường giả, ông trời ơi! Võ đài xung quanh rất nhiều kiếm hầu phủ các đệ tử chứng kiến vị này tuyệt đại giai nhân cũng không khỏi thổn thức cảm khái lấy. Linh đạo thất trọng cảnh, linh lực hóa hải, tiên thiên kim đan, trong đó tiên thiên kim đan đã là đỉnh tiêm cường giả, như kiếm hầu phủ hiện tại cũng chỉ có một vị kim đan cường giả, chính là kiếm hầu phủ phủ chủ Kiếm Tâm Hồng. Mà 20 tuổi lúc trước kim đan cường giả đại biểu cho cái gì? Quá chói mắt, quá yêu nghiệt để cho chúng ta căn bản không hứng nổi mảy may đều muốn so đấu dục vọng. Kiếm hầu phủ trăm năm khó được nhất ngộ siêu cấp thiên tài a, khó trách tuổi còn trẻ liền có hy vọng trở thành mới một đời kiếm các chủ, như thế tuyệt thế thiên tài, chớ nói kiếm hầu phủ rồi, coi như là toàn bộ ba thủy quận, lại có ai có thể đủ cùng mà so sánh với đây. Đã liền trên khán đài những đại nhân vật kia lúc này đây cũng mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm vào Kiếm Mộng Nhi, bọn hắn chính giữa hầu như đều là hướng về phía cái này Kiếm Mộng Nhi mà đến, cũng liền Bạch Sùng ngoại lệ một ít. Mà đã trở thành vạn chúng nhìn chăm chú tiêu điểm lãnh ngạo thiếu nữ Kiếm Mộng Nhi đi đến trường học giữa sân về sau, liền trực tiếp hướng giữa đám người Kiếm Vô Song đi tới, trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm. Không mang theo chút nào tâm tình vang lên, Kiếm Vô Song, ta nghe nói ngươi cuối cùng ngưng tụ ra rồi linh lực trở thành một tên võ giả, chúc mừng ngươi. Kiếm Vô Song quay đầu, lạnh lùng lườm Kiếm Mộng Nhi liếc, nhưng lại không nói chuyện. Kiếm Mộng Nhi cũng không giận, tiếp tục nói ngươi tuy rằng đã trở thành võ giả, mà lại còn có thể như vậy trong thời gian ngắn liền đột phá đạt tới linh đạo lục trọng cảnh. Hoàn toàn chính xác rất giỏi, bất quá ta và ngươi ở giữa chênh lệch tuyệt đối không có khả năng là ngươi ngắn ngủn 2 tháng liền có thể đủ đền bù, cho nên ta khuyên ngươi, hôm nay đừng đến khiêu chiến ta. Đừng đến khiêu chiến ngươi, Kiếm Vô Song cười nhạo rồi một tiếng, lạnh như băng nói 2 tháng trước, từ các ngươi phụ nữ ngấp nghé kiếm các chủ vị một khắc này lên, một trận chiến này liền không thể tránh né. Quật cường, bất quá ngươi vẫn luôn là như thế. Kiếm Mộng Nhi con mắt như trước lạnh như băng, ta biết rõ ngươi không có cam lòng, bất quá ta và ngươi giữa vốn là có lấy một cái không thể vượt qua cái hào rộng, ngươi cần gì phải trở lại tự rước lấy nhục. Tự rước lấy nhục ngươi ngược lại thực để mắt chính ngươi. Kiếm Vô Song nói. Thôi được, ngươi đã không nghe khuyên bảo, vậy thì trách không được ta, đợi tí nữa. Ta sẽ dùng thực lực tuyệt đối cho ngươi triệt để tuyệt vọng, chặt đứt ngươi trong lòng cái kia một chút ngu không ai bằng ý niệm trong đầu. Kiếm Mộng Nhi âm thanh lạnh lùng nói. Ta đây liền mỏi mắt mong chờ rồi. Kiếm Vô Song đáp lại nói. Kiếm Mộng Nhi không nói thêm gì nữa, liền như vậy tùy ý đứng ở trường học giữa sân, tuy nói tại nàng bên cạnh đều là kiếm hầu phủ trẻ tuổi chính giữa thiên tài, có thể những cái gọi là này thiên tài tại Kiếm Mộng Nhi trước mặt, liền dường như cũng đã biến thành thẩm thấu, nàng đứng ở giữa đám người, hạc giữa bầy gà, mọi cử động chuẩn bị được nhìn chăm chú. Như Kiếm Mộng Nhi cùng Kiếm Vô Song nói chuyện với nhau tuy rằng vô cùng ngắn ngủi, có thể mọi người chung quanh đều chú ý tới. Kiếm Mộng Nhi tại cùng Kiếm Vô Song nói chuyện đâu rồi, nàng nói gì đó. Kiếm Vô Song cùng Kiếm Mộng Nhi vừa mới nói chuyện với nhau thanh âm rất thấp, tăng thêm trên giáo trường vốn là vô cùng ầm ĩ, trừ bọn họ ra 2 cái bên cạnh vài tên thiên tài đệ tử bên ngoài, người bên ngoài tự nhiên không nghe rõ ràng đối thoại của bọn họ, chính là nghe không được, mới có thể càng thêm hiếu kỳ. Nghe nói 2 tháng trước, cái kia Kiếm Vô Song lập nhiều huyết thể, muốn tại hôm nay cùng Kiếm Mộng Nhi chính diện một trận chiến đấy. Ta cũng nghe nói, cái này Kiếm Vô Song thật đúng là không biết lượng sức a, dám khiêu chiến Kiếm Mộng Nhi chúng ta toàn bộ kiếm hầu phủ trẻ tuổi đệ tử chính giữa, ai có tư cách khiêu chiến rời đi khiêu chiến vị này thiên chi kiều nữ. Cái này kiếm vô song, một cái tại 2 tháng trước mới vừa vặn ngưng tụ ra linh lực phế vật, dựa vào cái gì? Lời nói cũng không có thể nói như vậy, cái kia kiếm vô song tuy rằng ngưng tụ linh lực thời gian muộn, có thể hắn từ linh đạo nhất trọng cảnh đột phá đạt tới linh đạo lục trọng cảnh, lại chỉ dùng 1 tháng, tốc độ như vậy quả thực không thể tưởng tượng. Vậy thì như thế nào cũng không quá đáng chính là linh đạo lục trọng cảnh mà thôi, hiện tại lại qua 1 tháng, chẳng lẽ lại là hắn có thể đủ đột phá đạt tới linh đạo thất trọng cảnh, hay vẫn là nói hắn có thể nhảy lên tăng lên tới hóa hải cấp độ, đủ để cùng kiếm mộng nhi chống lại, thật sự là chê cười. Như thế, tất cả mọi người đều không cho là đúng. Ở đây lên còn có một người đối với kiếm vô song đúng đặc biệt chú ý. Cái này người chính là Kiếm Lân. 1 tháng trước, Kiếm Lân bại vào kiếm vô song tay, nhưng lại bại phải vô cùng thê thảm. Điều này làm cho Kiếm Lân nội tâm một mực biệt khuất vô cùng. Ngày hôm nay, nhưng là hắn có thể rửa sạch trước hổ thẹn cơ hội. Kiếm vô song. Kiếm Lân nắm chặt 2 tay, trong nội tâm lẩm bẩm kiếm vô song danh tự. Xông qua rồi thí luyện tháp 5 vị trí đầu tầng, làm cho có trẻ tuổi đệ tử lúc này đây cũng đã tụ tập đã đến trường học giữa sân. Kiếm kia Lam vừa mới chuẩn bị mở miệng tuyên bố lần này tranh đoạt chiến bắt đầu, nhưng vào lúc này, 2 đạo nhân ảnh xuất hiện ở võ đài xung quanh. Hả? Trên đài cao mấy vị kia những người lớn trước tiên liền đã nhận ra. Liên tiếp mấy đạo ánh mắt lợi hại nhìn sang, mặc dù là một mực một bộ lười biếng tư thái, Bạch Sùng cũng không khỏi hướng cái kia 2 đạo nhân ảnh đặt cược đi ánh mắt. Tiên thiên kim đan, hơn nữa còn là kim đan đỉnh phong. Cao hơn trên khán đài mấy vị này những người lớn nhao nhao nghiêm nghị. Tiên thiên kim đan tại 3 thủy quận tuyệt đối là đỉnh tiêm cường giả, như hiện tại có tư cách ngồi ngay ngắn ở cái này trên khán đài mấy người. Mỗi cách đều đạt đến tiên thiên kim đan cấp độ, bất quá bọn hắn phần lớn chẳng qua là kim đan cấp độ tiểu thành. Kiếm Tâm Hồng mạnh hơn một điểm, đạt đến kim đan đại thành, có thể khoảng cách kim đan đỉnh phong vẫn có không nhỏ chênh lệch đấy. Ở đây chân chính có khả năng đạt tới kim đan đỉnh phong cũng chỉ có một vị, đó chính là Bạch Sùng, bất quá cũng chỉ là có khả năng. Về phần đến cùng có hay không đạt tới, bởi vì Bạch Sùng rất ít xuất thủ, quan hệ cũng không ai biết rõ, mà bây giờ cái này bỗng nhiên đã đến 2 người, cầm đầu rõ ràng là một vị kim đan đỉnh phong cường giả. Chính là nàng Bạch Sùng đồng tử hơi co lại, hiển nhiên đã nhận ra người tới. Bạch Sùng tiên sinh, ngươi biết nàng Kiếm Tâm Hồng liền hỏi. Nờ. Bạch Sùng gật đầu, Thiên Nguyên Kiếm Tông cửu trưởng lão Thủy Hàn Tâm, 10 năm trước cũng đã là kim đan đỉnh phong. Thiên Nguyên Kiếm Tông? Hay vẫn là trưởng lão? Trên khán đài lấy làm kinh ngạc. Những mọi người này đúng 3 thủy quận đại nhân vật, kiến thức tự nhiên bất phàm, bọn họ đều là biết rõ Thiên Nguyên Kiếm Tông đấy. Thiên Nguyên Kiếm Tông Thiên Diễm Hành Tỉnh ngũ đại tông môn một trong, nghe nói Thiên Nguyên Kiếm Tông bên trong ngay cả đạt tới mơ dương hư cảnh cường giả đều có vài vị, về phần kim đan cường giả càng là rất nhiều, tại toàn bộ Thiên Diễm Hành Tỉnh đều thuộc về tuyệt đối cử vô phách, đây mới thực sự là đỉnh tiêm tông môn. Như bọn hắn 3 thủy quận những cái thế lực này, cho dù là mạnh nhất kiếm hầu phủ cùng Thiên Nguyên Kiếm Tông vừa so sánh với, vậy thì thuộc về không nhập lưu rồi. Dù sao Thiên Diễm Hành Tỉnh khoảng chừng 108 quận, 3 thủy quận vẻn vẹn chẳng qua là trong đó 1 quận mà thôi. Mà Thiên Nguyên Kiếm Tông trưởng lão, bất kể là thân phận hay vẫn là kỳ thật thực lực, đều đủ để cho ở đây mấy cái này các đại nhân vật triệt để ngưỡng mộ. Đồng thời đám cũng tò mò Thiên Nguyên Kiếm Tông trưởng lão, nhân vật bực này trở lại kiếm hầu phủ làm cái gì. Lúc này đồng dạng tại trên khán đài Kiếm Lam lại hơi có chút đắc ý nói, chư vị không cần lo lắng, Thủy trưởng lão đúng chuyên môn là tiểu nữ mà đến. Mấy vị này đại nhân vật đều là khẽ giật mình. Mà trường học giữa sân một mực hạc giữa bầy gà Kiếm Mộng Nhi đã hướng người tới nghênh đón.